Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập số 15 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Vợ Kiều Diễm và Ông Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 15. Trong ánh mắt của rất nhiều người, người mà mở miệng hay ngậm miệng đều nói chuyện yêu đương, thích hay không thích đã là không quá đứng đắn. Sau khi tin đồn được truyền ra, mọi người thấy Phùng Tĩnh khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, cảm thấy cô ấy và Hà Đồng Duyên chỉ mới gặp mặt vài lần đã đời sống đời chết vì đối phương. Tuy cô ấy không đời sống đời chết, nhưng đại đa số mọi người đều rất dễ tưởng tượng. Chỉ cần có cái cớ có thể dựa vào đó mà suy nghĩ chủ quan, nhận định rằng tác phong sống của cô ấy không được đứng đắn. Nghe xong phân tích của Hạ Đồng Duyên, mạch não của Tô Đình và Thạch Thành cuối cùng lại đồng bộ. Cái người lan truyền tin đồn này không phải là quá độc ác rồi sao? Anh ta cô ta hoàn toàn nhắm đến việc hủy hoại danh tiếng của Phùng Tĩnh. Cũng không nghiêm trọng đến vậy, một tin đồn thất thiệt không hủy mất thanh danh của một người, nhưng nó có thể khiến người ta bị danh tiếng làm cho mệt mỏi, ảnh hưởng đến tương lai phía trước. Anh cảm thấy chuyện này là ai truyền ra? Hạ Đồng Duyên bất đắc dĩ nói, Đoàn Văn Công có nhân ai tôi đều không biết rõ, làm sao biết được ai lan truyền tin này. Anh không quen Phùng Tĩnh, cũng không có hứng thú về ân oán giữa cô ấy và người khác. Phân tích nhiều như vậy hoàn toàn vì muốn làm rõ tình hình cụ thể, cho Tô Định một lời giải thích thỏa đáng. Sau khi xác nhận bản thân chỉ là người vô tội bị người ta làm hại, anh liền không tiếp tục nghe ngóng chuyện này. Cũng chủ yếu vì ảnh hưởng của chuyện này đối với anh không lớn, dẫu sao lúc đầu tin đồn này không lọt vào tai anh, lại cộng thêm cách biệt 2 năm thời gian, hiện tại anh đi truy cứu chuyện này ngược lại sẽ làm người ta nghĩ nhiều. Vì không muốn lại gợi lên sóng gió, anh liền không tiếp tục nghe ngóng chuyện này, thế nên hoàn toàn không rõ Phùng Tĩnh rốt cuộc đắc tội với ai, đối phương tại sao muốn dạy dỗ quấy. Tô Đình nghĩ một lúc thấy cũng phải, nếu chuyện này Hạ Đồng Duyên thật sự có thể nói rõ ràng cụ thể 1, 2, 3, ngược lại cô cảm thấy trong lòng anh có quỷ, nếu không vì sao trước đó nó không nhớ ra Phùng Tĩnh, vậy mà hiện tại lại thuộc lòng như lòng bàn tay chuyện của người ta. Trong lòng cô ngược lại có suy đoán, nghi ngờ đối phương cũng không phải người khác mà chính là Từ Chi Chi, chuyên diễn vai chính kìa. Tuy Từ Chi Chi luôn diễn nhân vật chính, nhưng xét về mọi phương diện đều không bằng Phùng Tĩnh. Những quân tẩu trong khu tập thể này nó chỉ mới xem bọn họ biểu diễn một lần, nhiều nhất là 2 lần. Vậy đã có nhiều người tranh cãi như vậy, vậy thì những lời thì thầm to nhỏ trong nội bộ Đoàn Văn Công, bọn họ khẳng định cũng sẽ không ít. Từ Chi Chi với tư cách là người trong cuộc, nhất định đã nghe qua nhiều ý kiến nghị luận, như vậy mãi thì khó tránh khỏi mất cân bằng về tâm lý, muốn giở thủ đoạn đối với Phùng Tĩnh. Nhưng Tô Định cũng không quen biết Từ Chi Chi và Phùng Tĩnh, suy đoán của cô chỉ dựa trên những lời tán thưởng lúc nhàn rỗi của các quân tẩu trong khu tập thể, không bằng chứng thiết thực, cho nên cô sẽ không nói ra bên ngoài. Còn về Hạ Đồng Duyên, vì để phủi sạch quan hệ với Phùng Tĩnh, ngay từ đầu anh bày ra thái độ không có hứng thú, không muốn nghe, đừng hỏi tôi. Tô Đình bèn nuốt xuống mọi phỏng đoán nói. Được rồi. Sắc mặt Hạ Đồng Duyên nhìn có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trên thực tế vô cùng để ý đến phản ứng của Tô Đình. Nghe cô nói vậy, anh vội vàng hỏi. Câu trả lời của anh làm em hài lòng không? Cũng tạm. Cũng chỉ mức tạm thôi sao? Hạ Đồng Duyên lại không vui. Anh và đồng chí Phùng này thật sự là không quen thân, cô ấy dáng rắp ra sao anh cũng không nhớ, đây là hoàn toàn tai vạ vạ gió. Tô Đình liếc xéo anh, những quân tẩu trong khu tập thể đều nghe tin đồn này, vậy mà anh lại không biết. Không ai nói trước mặt anh sao anh biết được. Đa số mọi người lúc rảnh rỗi bàn tán chuyện của người khác đều sẽ nói tránh đường sự. Nếu như tính tình của Hạ Đồng Duyên ấm áp hòa nhã, thì những lời đồn kia, đồng đội của anh khi nghe được tai tiếng tình ái giữa anh và Hoa Đòn của Đoàn Văn Công, sau đấy có thể trêu ghẹo anh. Nhưng mà còn người anh ấy mà, vốn có tiếng là nghiêm túc đứng đắn, người dám bày đầu đùa giỡn trước mặt anh thật sự không nhiều. Thạch Thành cũng là 2 năm gần đây mới lăn lộn cùng với anh, đặc biệt sau khi kết hôn, anh trở nên dễ nói chuyện, nên anh ấy dám đùa nghịch với anh, nếu là trước đó mấy năm, thật sự không dám trêu. Tô Đình bùi ngùi xúc động nói, đồng chí Hạ, nhân duyên của anh không được tốt lắm nhỉ? Hạ Đồng Duyên thật sự không quan tâm nhân duyên của mình có tốt hay không. Tô Đình cười ra tiếng, em rất hài lòng. Được rồi. Thực ra cô vốn không đặc biệt để tâm đến chuyện này, chỉ là có vấn đề xảy ra nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, nói rõ là vô cùng tốt. Hà Đông Xuyên thấy cũng được, sau đó kéo tay Tô Định thấp giọng hỏi, vậy tối nay chúng ta, anh có thể nghĩ đến những chuyện khác một chút không? Tô Định lườm anh một cái, có thể chứ, người chồng ngồi ly gián lại. Vương Lệ Hà đấy, sao anh lại đắc tội với cô ta chứ? Tô Định đưa ra suy đoán một tâm thế bình thản. Có lẽ không phải anh đắc tội với cô ta, mà là cô ta nhìn em không vừa mắt, vậy vấn đề lại càng lớn. Hạ Đồng Xuyên đè thấp mi tâm, suy tư trong chốc lát rồi lại nói, vậy anh sẽ nói chuyện này với Cường Vĩ. Ừ. Tối hôm sau, lúc cơm nước xong xuôi, Hạ Đồng Xuyên đi sang nhà bên cạnh gọi Cường Vĩ ra bờ biển, nói với anh ta chuyện Vương Đại Hạ kích bác ly gián vợ chồng anh. Cường Vĩ nghe xong mặt cũng ngẩn ngơ, không nghĩ ra tại sao Vương Lệ Hạ làm như vậy. Nhưng anh ta cảm thấy Hà Đồng Xuyên đi ra tìm đến cửa, chuyện này chắc chắn là sự thật, trước tiên phải nói lời xin lỗi người ta. Bạn nói, đợi tôi hỏi rõ ràng tình huống, nhất định sẽ cho vợ chồng anh một lời giải thích thỏa đáng. Mặc dù Hà Đồng Xuyên không chút vừa lòng đối với Vương Lệ Hạ, nhưng anh biết đây là cách giải quyết tốt nhất, liền ngẩng đầu đáp, được. Lúc hai người đang nói chuyện, Vương Lệ Hà ở nhà cũng đứng ngồi không yên. Tuy hai nhà ở chung một tòa, nhưng ngày thường khi rảnh rỗi, nếu chạm mặt nhau trong khu tập thể, Hà Đồng Xuyên và Khương Vĩ sẽ đứng lại cùng nhau trò chuyện một lúc. Nhưng đến tận cửa tìm người chính thức như hôm nay, lại còn có chuyện cần bàn, thì là chuyện trước đây chưa từng có. Gần như trong chớp mắt, Vương Lệ Hà nghĩ ngài đến những lời lần trước cô nói với Tô Đình, trong lòng vô cùng trống rỗng. Nhưng Vương Lệ Hạ cũng không thấp thỏm quá lâu, vì cô ta rất nhanh đã nhớ ra không có người thứ ba nghe được lời cô ta nói. Nếu Hà Đồng Xuyên tìm đến nhà đòi lời giải thích, cô ta có thể không thừa nhận. Gì cơ? Anh nói tôi bôi nhọ danh tiếng của anh, chuyện đấy xảy ra lúc nào? Tại sao tôi không nhớ được mình đã từng nói những lời này? Đúng, cứ không thừa nhận. Vương Lệ Hạ đang làm công tác tư tưởng cho bản thân, liền thấy ngoài cửa truyền đến tiếng của Khương Vĩ. Hai hôm trước em nói gì với vợ của lão Hạ? Suy đoán trước đó trở thành sự thật, trong lòng Vương Đại Hạ lập bục một tiếng, ngẩng đầu thề thốt phủ nhận. Em có thể nói gì chứ, em chẳng nói quái gì cả. Ngoài miệng tuy rằng cứng rắn ngàn ngạnh, nhưng cô ta lại không thể điều chỉnh tốt biểu cảm trên gương mặt để lộ ra chút hoang mang rối loạn. Làm vợ chồng đã nhiều năm, Khương Vĩ chẳng còn nhiều gì không rõ, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này rất nghiêm trọng, anh hy vọng em có thể thành thật khai báo. Em chẳng nói gì cả, lấy gì khai báo với anh? Vương Đại Hạ vừa ăn cướp vừa la làng, sau đó hỏi, còn nữa, anh đây là thái độ gì, đem em ra làm phạm nhân thẩm vấn? Khương Vĩ trầm mặt đi vào nhà, nói với hai đứa nhỏ đang ngồi quanh bàn ăn làm bài tập, các con ra ngoài chơi lát. Khương Vĩ đồng nghe vậy, trên mặt tràn đầy vui mừng, lập tức nhảy xuống từ trên ghế. Khi cậu nhóc đi ra ngoài, lại nhìn thấy chị mình không di chuyển, thường theo tầm mắt chị liếc nhìn về phía mẹ. Vương Lệ Hà biết vợ chồng cô ta có thể xảy ra cãi vã, không muốn hai đứa con nhìn thấy, bèn nói, các con đi chơi đi. Khương Dung lúc này mới lên tiếng đáp lại, dẫn theo em trai đi ra ngoài, nhưng lúc ra cửa vẫn không yên tâm, quay đầu ngoái lại nhìn. Nhìn thấy hai đứa con ra khỏi cửa, Khương Vĩ mới kéo ghế ngồi xuống cạnh Vương Lệ Hà rồi lại nói, năm nay anh 30 tuổi, em thấy anh còn có thể ở trong quân đội bao nhiêu năm? Vương Lệ Hà không ngờ anh ta chuyển chủ đề nhanh như vậy, nghi ngờ hỏi, sao bỗng nhiên anh nói điều này? Anh chỉ muốn thảo luận của em một chút chuyện liên quan đến sự nghiệp của anh, liên quan đến tương lai cái nhà chúng ta. Kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói. Ngay từ lần trước, Vương Lệ Hà và Đoàn Hiểu Anh âm ý với nhau một trận, anh ta muốn nói với cô ta, nhưng cô ta lúc đó trong cơn nóng giận, lời của ai cũng không chịu nghe. Hai người còn vì vậy cãi nhau mấy lần, đến cuối cùng anh ta cũng tức giận theo, cho nên không muốn nói. Nhưng sau đó anh ta bình tĩnh nghĩ lại một hồi, vẫn nên là mình nói ra. Bọn họ kết hôn đến nay sắp xỉ 10 năm, lúc ấy anh ta nghèo rớt mồng tơi với hai bàn tay trắng, chỉ có cái thân phận quân nhân có thể lấy ra để thể hiện bản lĩnh. Nhưng mà thân phận này nói ra nghe thì hay, nhưng lợi ích thực tế không có bao nhiêu. Tuy tiền lương cũng tạm được, nhưng cấp bậc không thể tùy quân. Nhà gái gả tới chẳng khác nào làm quá phụ ở nhà trông coi nhà cửa. Năm anh ta 19 tuổi bắt đầu đi xem mắt, đến hai năm 23 tuổi thì buổi hôn sự vẫn chẳng có tin tức, mà cho đến khi gặp được Vương Lệ Hạ, Cô ta không để ý chuyện gia cảnh anh ta nghèo túng, cũng không quan tâm quanh năm ở nhà, chỉ cần con người anh ta phải tốt. Hai người cứ vậy mà thành hôn, kết nghĩa vợ chồng. Kết hôn mấy năm đầu, Vương Lệ Hạ trải qua cuộc sống khó khăn. Tuy bên trên có ba mẹ chồng, nhưng vì anh ta là con thứ trong nhà, trước giờ trong lòng ba mẹ đều không phải sự tồn tại quan trọng. Cho nên bọn họ chưa có con trai, vậy nên cô ta khó tránh khỏi bị nói ra nói vào. Có lẽ vì những việc trải qua trong mấy năm đó khiến tính cách Vương Lệ Hà thay đổi, Thành có hơi ghen ghét đố kỵ là hiếu thắng. Đương nhiên, cô ta còn có rất nhiều tật xấu, ví như keo kiệt bụng sỉnh, ví như thích bàn tán chuyện nhà người khác lúc rảnh rỗi, ví như không hiểu cách quan sát sắc mặt của người khác mà hành sự. Những tật xấu này của cô ta đã mang đến cho anh ta không ít phiền phức, nhưng mà có phiền phức hơn nữa, anh ta chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với cô ta. Dù sao cũng đã làm vợ chồng nhiều năm, giữa bọn họ còn có với nhau hai đứa con. Nếu như có thể, anh vẫn hy vọng có thể sống cùng cô cả một cuộc đời. Nếu đã muốn sống với nhau cả đời, những chuyện này vẫn nên nói rõ ràng với cô ta. Nếu không, anh phấn đấu ở phía trước, còn cô ở phía sau cản trở. Cho dù hiện tại anh không oán hận, về sau sẽ trách móc cô ta. Nếu thật sự đi đến bước đường đó, vợ chồng tình nghĩa sâu nặng hơn nữa cũng trở thành kẻ thù. Anh ta vẫn muốn thử thêm một hai lần. Sau khi Hà Đông Duyên trở về, anh không nói rõ chuyện này với Tô Đình. Hai nhà là hàng xóm lâu như vậy, tính nết hai vợ chồng nhà bên thế nào, bọn họ cũng rất rõ ràng. Vương Lệ Hạ quả thật là người khiến người ta không yêu thích, thích nói chuyện phím, thích chiếm được lợi thế. Không nói đâu xa, trước đây cái lần cô ta tranh cãi với Tròn Hiểu Anh cũng đã đủ làm người ta bàn tán ra vào. Những quần tẩu trong khu tập thể này có một dạo đều không muốn để ý đến cô ta. Sao cũng là vì thời gian lâu, da mặt Vương Lệ Hà lại dài. Trong khu tập thể ai có nói chuyện thì cô ta đều xếp tới chen vào hai câu. Đều là người cùng chung một khu tập thể, cũng không ai tiện bày tỏ rõ ràng sự yêu ghét với cô ta. Lại cộng thêm, người mà cô ta đắc tội cũng không phải bọn họ. Cứ vậy, dần dần có người qua lại giao thiệp với cô ta. Còn Khương Vĩ, người này thì tâm tư nhỏ riêng, nhưng tổng thể mà nói coi như là một người không tệ, danh tiếng trong khu tập thể cũng không tồi. Nếu nói có khuyết điểm, đại khái là mắt nhìn người không được tốt, lấy về một cô vợ cũng không có mắt nhìn người. Vì lẽ đó, bọn họ có thể đoán được phản ứng của Khương Vĩ sau khi biết chuyện này, nhưng anh ta có thể quản lý dạy dỗ được Vương Lệ Hà hay không thì không chắc. Xem xét từ chuyện của Đoàn Hiểu Anh lần trước, anh ta vẫn là cứ bỏ lửng nơi đó. Hạ Đồng Xuyên không hoàn toàn trông cậy vào Khương Vĩ, anh tìm người nói những lời đầy, chủ yếu đánh tiếng và anh ta. Nếu anh có muốn ăn miếng trả miếng, anh ta cũng không thể trách được. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lần này Khương Vĩ thật sự nổi dậy. Không đến một tiếng đồng hồ sau, Khương Vĩ xách theo rượu trắng và trái cây, dẫn theo Vương Lệ Hạ đến xin lỗi. Lúc ấy tôi chính là bỗng nhiên đầu óc có vấn đề nói ra những lời đó. Nhưng tôi thật sự không có ác ý, gây phiền phức cho vợ chồng hai người, tôi vô cùng ân hận. Vương Lệ Hà ngừng lại, sau đấy mỉm môi nói, tôi xin lỗi. Nghe xong lời này, Tô Đình thật sự kinh ngạc. Nói đến bản thân, Tô Đình cảm thấy khó hiểu. Trong ấn tượng của cô với Nguyên Thân chưa từng đắc tội với Vương Lệ Hà, nhưng không biết tại sao Vương Lệ Hà luôn nhìn cô không vừa mắt. Lúc cô vừa xuyên tới đây, cô ta đã kiếm chuyện với cô. Con người cô trước giờ không làm chuyện mặt nóng dáng mồm lạnh. Thấy thái độ của Vương Lệ Hạ, cô cũng lười để ý đến cô ta. Vì vậy, hai người tuy rằng chưa từng xảy ra xung đột kịch liệt, nhưng quan hệ không quá tốt. Thấy đối phương đều sẽ hất đầu, lỗ mũi hướng lên trên trời. Nhưng mà hiện tại, lại nghe Vương Lệ Hạ nhận lỗi với cô, nghe giọng điệu rất thành khẩn và chân thành. Sao mà không khiến người ta kinh ngạc cho được? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Tô Đình không thể vì một câu này của Vương Lệ Hạ mà vui vẻ tha thứ cho cô ta. Chuyện này là nhờ cô tin tưởng Hà Đông Xuyên, lại thêm cô cảm thấy hai vợ chồng nếu có vấn đề thì nên trực tiếp nói ra với nhau, nếu không rất kể từ chuyện nhỏ ngột ngạt thành chuyện lớn bực bội biến thành kết cục không thể cứu vãn. Cho nên trong lòng cô không thoải mái, liền nói thẳng với Hà Đông Xuyên. Anh cũng đã cho cô một đáp án rõ ràng, khiến cô vô cùng hài lòng. Chuyện này mới không gần nên sóng gió giữa hai người. Nhưng nếu đổi sang bất kỳ cặp vợ chồng nào khác mà giữa hai người không có sự thừa nhận thẳng thắn như vậy, đều sẽ vì chuyện này gây nên một trận đại chiến trong gia đình. Tô Đình nói, nếu cô đã biết mình sai, Về sau mong cô lấy đây làm bài học, người khác có thể sẽ không dễ nói chuyện như tôi đây đâu. Vương Lệ Hà mím môi, không vừa lòng với thái độ của Tô Đình, nhưng lời của Cương Vĩ khiến cô ta nhận rõ tình hình thực tế. Đừng nhìn bọn họ là hàng xóm, điều kiện hai nhà không khác nhau là bao, nhưng trên thực tế, sự phát triển trong tương lai của Hạ Đồng Xuyên và Cương Vĩ là hoàn toàn không nằm trên cùng một đường thẳng, không thể so sánh. Lấy năng lực của Hạ Đồng Xuyên, trước năm 30 tuổi thăng lên chức phó đoàn trưởng hoàn toàn không phải vấn đề. Trước khi anh ta chuyển ngành, anh có thể thăng chức đến đoàn trưởng, thậm chí sư đoàn trưởng. Đây chỉ là trong tình huống trong nhà anh không có trợ giúp trợ lực. Nếu bà anh muốn cất nhắc kéo con trai mình lên, nói không chừng anh có thể tiến thêm một bước nữa. Mà Cương Vĩ chỉ có thể từ chức phó đoàn trưởng mà chuyển ngành, sau đấy gặp may mắn lớn. Anh ta không được học hành nhiều, các lớp học văn hóa đều là sau khi vào quân đội mới bổ túc. Trình độ văn hóa này ở trong bộ đội là đủ, nhưng khi chuyển ngành về lại địa phương thì tương lai ra sao thật sự khó nói trước được. Nói không chừng 10 năm, 20 năm sau, Vương Đại Hạ muốn bắt chuyện với Tô Đình cũng rất khó. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu Cương Vĩ muốn qua lại thân thiết với Hạ Đồng Xuyên, quen thêm một người có tiền đồ tương lai sáng lạn. Đối với anh ta mà nói, khẳng định không có gì xấu. Chỉ mọi khi Hạ Đồng Xuyên mà với đại đa số các đồng đội khác, Cương Vĩ cũng muốn duy trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng mối quan hệ này trong thời gian ngắn có thể không mang lại cho anh ta trợ giúp. Nhưng về sau, nếu trong nhà gặp chuyện cần tìm đến cửa cầu xin người ta, luôn có thể nhiều thêm phần hy vọng. Vì vậy, Cương Vĩ rất nghiêm túc nói với Vương Lệ Hạ, ở phương diện này, anh ta hy vọng cô đừng gây thêm cản trở. Vương Lệ Hạ, người này đầu óc có chút không được minh mẫn, hoặc là sau khi nói Cương Vĩ có chút tiền đồ trong sự nghiệp dẫn cô ta tới tùy quân, đầu óc liền có hơi lần lần bài bổng, cảm thấy mình không sợ ai, cho nên muốn nói gì thì nói, không sợ đắc tội với người ta. Lời của Cương Vĩ chẳng khác nào tạt cho cô ta một chậu nước lạnh, khiến cô ta có chút mất mát nhưng cũng tỉnh ngộ ra nhiều. Trong lòng cô ta rất quan tâm đến Cương Vĩ, cũng quan tâm đến cái nhà này, nên cô ta mới bằng lòng đi xin lỗi Tô Đình. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của cô, nhưng cô ta không phát điện, chỉ nén giận nói: "Tôi biết rồi." Cương Vĩ thì muốn hai vợ chồng Hạ Đồng Xuyên tranh cầu khẳng định chắc chắn, nhưng anh ta là người thông minh, nhìn thái độ của bọn họ là biết lời khẳng định này sẽ không lấy được. Tương lai vẫn còn dài mà. Cương Vĩ tự an ủi mình như vậy, lại một lần nữa bày tỏ sự ái nái với vợ chồng Hạ Đồng Xuyên, sau đó liền dẫn Vương Lệ Hà rời đi. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, anh ta nghe được tiếng Hạ Đồng Xuyên gọi: "Chờ chút." Cương Vĩ dừng bước quay đầu lại. Hạ Đồng Xuyên nhấc mấy đồ bọn họ đem đến nói: "Mấy thứ này thì thôi đi." "Cái này tôi tìm anh hy vọng đòi được cho mình sự công bằng, dù vợ chồng anh xách tới nhiều đồ hơn nữa cũng không bằng đồng chí Vương này có thể rút ra bài học. Về sau làm người tử tế, đừng có suy nghĩ siêu quẹo không đứng đắn." Hạ Đồng Xuyên tuy rằng không chỉ thẳng mặt Vương Lệ Hà mà mắng, nhưng những lời này của anh đã nói một cách không hề khách khí. Sắc mặt của Vương Lệ Hà đỏ bừng, muốn nói chuyện, cánh tay lại bị chồng kéo lại. Cương Vĩ nói: "Sau này tôi sẽ trông coi quá cẩn thận, còn mấy thứ đồ này chúng tôi cầm về vậy." "Ừ." Vợ chồng Cương Vĩ vừa đi, Tô Đình không nhìn được mà bùi ngùi xúc động. "Thật không thể ngờ được mà." "Không ngờ chuyện gì?" "Không ngờ phó danh trưởng Cương thật sự có thể dắt Vương Lệ Hà đến nhà nhận lỗi." "Dù sao anh ta cũng là chủ gia đình, giờ đến vợ mình không quản được, anh ta làm mười mấy năm coi như tòi công rồi." Hiện tại Tô Đình rất thích trút giận, đồng thời đặt bẫy Hạ Đồng Xuyên, vừa nghe được lời này liền hỏi: "Vậy người chủ gia đình này, có phải em cũng nên nghe lời anh không?" Hạ Đồng Xuyên rất không có ý chí sinh tồn liền đáp: "Nếu em bằng lòng nghe lời anh, vậy đương nhiên là tốt nhất." "Hả?" Tô Đình nheo mắt lại, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng. "Vậy quý ngài đây có dặn dò gì không?" Hạ Đồng Xuyên ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ. Hà Diễm đang tắm ở bên trong, thường thường có thể nghe thấy tiếng nước. Xem ra thằng bé vẫn còn phải một đoạn thời gian nữa mới ra ngoài. Nhưng mà hiệu quả cách âm của cửa phòng tắm chỉ ở mức thông thường, sợ thằng bé nghe được sẽ có ảnh hưởng không tốt, Hà Đồng Xuyên dựa sát vào Tô Đình đè thấp âm thanh rồi lại nói: "Nếu em có thể nghe lệnh tôi này tới một lần với anh trong phòng tắm, thế thì là rất tốt." Anh khao khát nhớ nhung chuyện này rất lâu. Tô Đình đang mỉm cười: "Cái này em e là không hay lắm." Tối nay bắt đầu sớm chút nhé. Anh thấy sao? Vậy tôi ngủ muộn chút cũng được đúng không? Tô Đình không kiềm chế được nữa. Mấy chuyện mà anh nghĩ có thể tách khỏi cái giường được không? Hạ Đồng Xuyên ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đấy thản nhiên nói: những chuyện ngoài cái giường ra anh đều có thể nghe thèm cả. Em tạ ơn anh đấy. Tô Đình không khách khí, tặng cho anh cái nhìn xem thường. Hạ Đồng Xuyên vui vẻ nhận lấy, vẫn kiên nhẫn không chịu từ bỏ hỏi: bà việc vừa nãy anh vừa nói. Tô Đình trực tiếp cắt ngang những lời nhảm nhí của anh: có một chuyện em cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng với anh. Ừ, em nói đi. Ở nhà chúng ta, tuy anh là chủ gia đình nhưng mà người có tiếng nói. Tô Đình giơ ngón tay chỉ vào chính mình: là em đấy, nghe rõ chưa? Cho nên phòng tắm là không thể nào, ngủ sớm chút cũng không được, thức đêm ngủ muộn nên càng khỏi phải nghĩ. Hạ Đồng Xuyên buông Tô Đình ra, xoay người đi tới gõ cửa phòng tắm. Không bao lâu, tiếng nước bên trong liền dừng hẳn, sau đó vang lên tiếng của Hạ Diễm: làm gì đó? Mau ra đây, con còn chưa tắm xong mà. Hạ Đồng Xuyên nâng cổ tại, trợn mắt nói bậy: con tắm nửa tiếng rồi, cho con 3 phút, nhanh lên nào. Ông ba mình sốc chết thúc giục ở bên ngoài, Hạ Diễm không còn cách nào khác đành đứng lên từ trong bồn tắm, lau sạch nước trên người, mặc quần áo tử tế rồi mở cửa phòng tắm bước ra. Kết quả vừa bước chân ra ngoài, cậu nhóc nghe được ông ba mình nói: với tư cách là con của gia đình quân nhân, bà cho rằng con nhất định phải sớm ràng giũa, hình thành quan điểm đứng đắn về thời gian. Cho nên từ hôm nay trở đi, thời gian tắm rửa của con rút ngắn lại còn 10 phút. Vợ không cho anh bắt đầu từ trước thời hạn quy định, cũng không cho anh trì hoãn việc kết thúc, vậy anh chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác. Cũng may thời gian giống như nước trong bọt biển vậy, bắt kịp một hồi nhất định sẽ có. Mấy hôm sau, đoàn văn công biểu diễn không chỉ một ngày, dù sao nơi trống quần nhiều binh đến như vậy, huống gì trước đó không ai nói hội trường có thể lớn như vậy không, có thể chứa được nhiều người như vậy không. Chỉ nói rằng sắp xếp toàn bộ binh đến sáng, mà người phía sau cánh gà phỏng chừng có thể cảm nhận bầu không khí đầu đầu còn không nhìn thấy. Bởi vậy đoàn văn công lần này biểu diễn liên tiếp 5 ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 để kết thúc. Thời gian các lãnh đạo xem buổi biểu diễn trên cơ bản được sắp xếp vào ngày thành lập quân đội là ngày 1 tháng 8, các phụ nhận được sắp xếp xem vào ngày cuối cùng. Hạ Đồng Xuyên cùng xem với binh lính trong doanh trại, xem sớm hơn Tô Đình 2 ngày. Vì thế đêm hôm đó anh vừa trở về đã bị Tô Đình tra hỏi: buổi biểu diễn thế nào, có tiết mục nào khiến anh ấn tượng không? Tô Đình không hỏi đến diễn viên, bởi vì lần này Phùng Tĩnh cũng tới. Tuy rằng chuyện lúc trước đã minh oan cho cô ấy, nhưng cô vẫn còn hiềm nghi với cô ấy vì sự cố lần trước. Hơn nữa cô cảm thấy nếu cứ đùa giỡn như vậy nhiều lần thì sẽ tự không có chuyện xảy ra, trở thành có chuyện ngăn cách giữa hai người. Giống như Phùng Tĩnh, tuy rằng cô ấy thường có tình đồn gán ghép với Hạ Đồng Xuyên, nhưng đối với bọn họ mà nói, trên bản chất cô ấy là người xa lạ, không để lại ấn tượng trong lòng Hạ Đồng Xuyên. Nếu để Tô Đình cảm nhận, trong thời gian dài nó không chừng cô ấy sẽ bị tẩy não rằng sự thật cảm thấy hai người có điều gì đấy, mà Hạ Đồng Xuyên có thể sẽ cảm thấy phiền, cuối cùng người không liên quan này trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn của hai người. Biểu diễn cũng tạm được, còn về tiết mục ấn tượng sâu sắc. Hạ Đồng Xuyên tập trung vào vấn đề Tô Đình đưa ra, trầm tư một lát rồi lại nói: cũng không khác mấy so với mấy năm trước, không có gì đặc biệt. Mỗi lần biểu diễn khác nhau mà, chương trình sẽ có thay đổi chứ? Hạ Đồng Xuyên nói: có thay đổi nhưng không lớn. Từ nhỏ anh đã xem quá nhiều buổi biểu diễn, thời gian dài cảm thấy không mới mẻ. Anh nói vậy, Tô Đình có thể hiểu được, cô cũng cảm thấy đêm nhạc hội mùa xuân năm nào cũng sẽ như vậy. Khi còn bé, cô rất chờ mong xem chương trình mừng xuân. Hàng năm ăn cơm tối, cô sẽ cùng bà mẹ canh giữ trước tivi đợi khi chương trình bắt đầu. Sau khi chương trình bắt đầu, cô xem cực kỳ say sưa, có thể hưng phấn đến 12 giờ. Theo thời gian trôi qua, hứng thú của cô đối với đêm nhạc hội mừng xuân mỗi năm càng trở nên nhàm chán. Đến trước khi cô xuyên không, cô vẫn xem đêm nhạc hội mừng xuân vào tối 30 Tết. Nhưng đó càng giống như cô đang hoài niệm với quá khứ. Hơn nữa rất nhiều lúc đêm nhạc hội mừng xuân trở thành thứ gì đó với cô mà nói. Thay vì dành thời gian xem chương trình thì lên mạng đọc mấy lời phàn nàn vì chương trình của cộng đồng mạng còn vui hơn. Mấy lời phàn nàn trên mạng cũng chỉ quanh quẩn việc chương trình quá nhàm chán, tiết mục không có điều đổi mới. chương trình đêm hội mừng xuân là chương trình mang tính toàn quốc, trong làng giải trí rất nhiều ngôi sao như vậy, tùy ý chọn người trong số bọn họ là được. Những tiết mục lớn tuy rằng không thay đổi, nhưng nội dung biểu diễn hàng năm có thay đổi, khiến mọi người cảm thấy rất mệt mỏi, lại càng không cần phải nói đến buổi biểu diễn của đoàn Văn Công. Một đoàn Văn Công có bao nhiêu người? Nhiều thì có thể 1.000, ít thì nó không chừng 700 người, trong đó đã có bao gồm nhân viên hậu cần. Diễn viên tương đối cố định, diễn viên chính hàng năm chỉ có vài người như vậy, tiết mục cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Dù sao xem tiết mục biểu diễn cũng cần thời gian, mỗi lần diễn xuất có thể 2-3 tiết mục là đã quá tốt. Chương trình biểu diễn cũng vậy, xem lần đầu tiên cảm thấy hưng phấn, xem lần thứ 2, lần thứ 3 sẽ cảm thấy giống như không còn ý nghĩa. Hà Đồng Xuyên đã cảm thấy như vậy. Sau khi hiểu được điều này, Tô Đình không hỏi anh. Trong lòng cô vẫn rất mong chờ buổi biểu diễn lần này. Tuy rằng cô xem qua rất nhiều đêm nhạc hội, nhưng chưa từng xem qua buổi biểu diễn của đoàn Văn Công. Đối với cô mà nói, đây là sự mới mẻ nên có. Hơn nữa, cuộc sống thập niên 70 thật sự quá nhàm chán. Trước khi Xuyên Không đến đây, cô đi làm về đến nhà sẽ vẽ truyền tranh, cập nhật tin tức mới. Sau khi hoàn thành công việc, cô có thể duyệt các dàn diễn, xem video hoặc tìm phim, chương trình TV, chương trình tạp kỹ để giết thời gian. Nhưng mà lúc này, máy tính hay điện thoại vẫn chưa phát minh, hoạt động giải trí ít đến đáng thương. Vậy nên cô hiểu tại sao những phu nhân trong đại viện thích nói này nói nọ. Còn không phải vì quá nhàn rỗi nên mọi người tụ tập cùng một chỗ. Dù sao phải tìm đề tài tâm sự mới cảm thấy không nhàm chán. Lúc trước khi làm bản thảo, Tô Đình không cảm thấy nhàm chán. Nhưng hiện tại cô làm xong bản thảo cũng không lập tức định đăng nhiều trường chuyện. Vì thế cô đang hết sẽ rảnh rỗi không có việc gì làm. Gần đây cô cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, điều gì cũng có thể nghe sai xưa. Nên sao cô có thể không mong đợi buổi biểu diễn sắp tới. Ngày biểu diễn, Tô Đình dậy rất sớm. Thật ra không cần phải dậy sớm, thời gian biểu diễn là vào buổi tối. Nhưng Tô Đình có chút phấn khích nên tỉnh rất sớm. Sau khi mở mắt ra không ngủ lại được nữa, bụng thì đói nên cô dứt khoát đứng lên đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong, Tô Đình mang theo hộp cơm đi căng tin mua đồ ăn sáng. Lúc trở về tới liên đoàn phụ nữ đầy hộp sữa. Bởi vì buổi biểu diễn vào buổi tối nên cán sự trong liên đoàn phụ nữ đều bề bộn nhiều việc, không quá để ý đến cô. Cho nên cô lấy sữa rồi đánh dấu trên danh sách, sau đấy chuẩn bị rời đi. Chỉ là cô vừa ra ngoài đã bị Khương Ái Hồng gọi cô lại. Cô kia, sao vậy? Tô Đình quay đầu hỏi. Khương Ái Hồng suy nghĩ một chút rồi lại nói. Buổi biểu diễn bắt đầu 7 giờ tối, cô có biết không? Chúng ta phải đi trước, cho nên 6 giờ sẽ tập hợp tại cửa đại viện. Buổi chiều cô nhớ nấu cơm sớm chút. Nhà ăn 5 giờ rưỡi buổi tối bắt đầu cung cấp cơm. Trong nửa tiếng chắc chắn là đủ ăn cơm. Tô Đình không hề áp lực mà gật đầu. Biết rồi. Ừ, Khương Ái Hồng gật đầu, ánh mắt rơi vào cách Tô Đình ăn mặc hôm nay. Áo sơ mi trắng phối hợp với quần dài màu đen, sau đấy gật đầu nói. Hôm nay cô ăn mặc không tệ nha, Hạ Diễm cũng vậy, nhưng để thằng bé mặc đồ màu trắng. Tô Đình nói. Hôm qua đã tìm xong quần áo cho thằng bé rồi, cũng là màu trắng. Mang theo đồ về nhà, Hạ Diễm vừa rời giường đã mở cửa phòng đi ra. Cậu giống như không thể tin được Tô Đình dậy sớm như vậy. Lúc nhìn thấy cô cầm cơm và sữa bò, cậu giơ tay dùng sức dụi mắt. Mẹ. Ừ, mẹ đây này. Sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy? Tỉnh rồi thì mẹ dậy thôi. Tô Đình đau mồ hôi, không khỏi nghĩ lại mình bình thường có phải quá lười không. Hạ Diễm không nói gì cả, chỉ ừ một tiếng, sau đấy vào phòng tắm rảnh rang rửa mặt. Tô Đình để hộp cơm cùng sữa bò lên bàn ăn, cùng mua hai loại bữa sáng, mì sợi cùng bánh bao. Loại trước Hà Diễm thích ăn, còn loại sau rất hợp khẩu vị với cô. Đổ sữa vào ly thủy tinh, Tô Đình uống một ngụm, cầm lấy bánh bao, vừa ăn vừa vào phòng ngủ xem con gái. Hiện tại là mùa hè, Tô Đình không mặc tả lót quá dày cho con bé. Cô bé mặc bộ quần áo liền thân màu trắng có họa tiết hoa nhí, chân mang vớ cùng màu, nằm trên giường ngủ say sưa. Tô Đình không đánh thức cô bé, nhìn một lát rồi đi ra ngoài. Thấy Hà Diễm đã rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, cô chỉ vào bàn cơm rồi lại nói. Mẹ có mua mì sợi về đấy. Hà Diễm đáp lời, ngồi xuống bàn ăn mì sợi, vừa ăn vừa quan sát Tô Đình. Còn ăn sáng thì ăn sáng đi, nhìn mẹ làm gì vậy? Tô Đình bị nhìn đến mức khó hiểu, không nhìn được hỏi. Mẹ à, hôm nay tâm trạng của mẹ tốt lắm sao? Đúng vậy. Tại sao vậy? Buổi tối có buổi biểu diễn, con không vui sao? Hạ Diễm thiếu chút nữa quên đi chuyện này, nghe cô nói vậy thì mới nói. Đúng vậy. Tô Đình dặn dò rồi lại nói, buổi biểu diễn 7 giờ bắt đầu, chúng ta 6 giờ phải tập trung. Con ăn sớm, làm bài tập, đừng kéo dài thời gian, có biết không? Thời gian nghỉ dần dà khiến tâm trạng của Hạ Diễm cũng chạy đi mất. Giờ cậu làm bài tập càng ngày càng không tích cực. Lúc mới nghỉ, Hạ Diễm mỗi ngày ăn xong bữa sáng, chuyện đầu tiên là làm bài tập. Không cần Tô Đình và Hạ Đông Xuyên nhiều lời, cậu sẽ tự giác hoàn thành bài tập rồi đi chơi. Nhưng hiện tại Hạ Diễm không còn lời tự giác này. Mỗi ngày làm bài tập đều do Tô Đình thúc giục mới làm. Hơn nữa nếu có người tới gọi cậu ra ngoài chơi, Tô Đình không trông chừng cậu sẽ chạy đi ngay. Trước đó liên tục vài ngày bài tập của cậu đều là buổi chiều, Tô Đình trông cậu làm xong mới đi chơi. Hôm nay Tô Đình hy vọng Hạ Diễm có thể tự giác chút, nếu không chậm trễ thời gian, cô không muốn dẫn cậu đi xem biểu diễn. Tô Đình nói, hôm nay mày sẽ không trông con làm bài tập. Nếu như trước 5 giờ chiều con không hoàn thành bài tập, tối nay con đừng nghĩ đến chuyện đi xem biểu diễn. Dù sao ba con 6 giờ sẽ trở về, đến lúc đó để anh ấy ở nhà trông con làm bài tập. Hạ Diễm nhất thời đau khổ, nhưng cậu cũng biết gần đây mình hơi lơ là nên chột dạ nói, con sẽ làm bài tập sớm. Ừ, con tự giác là được. Vì có thể đi xem biểu diễn, cũng vì không muốn bị bà trông làm bài tập, nên khi ăn bữa sáng xong, Hạ Diễm lập tức vào phòng làm bài tập. Tô Đình thật sự không trông cậu làm bài tập, đến trưa cô đều bận rộn làm chuyện của mình. Thế nhưng Hạ Diễm là cậu bé nói được làm được, cho nên mặc dù không ai giám sát, nhưng cậu nhóc vẫn tự giác hoàn thành bài tập. Trong lúc đó Trương Tiểu Khải tới gọi cậu đi chơi, cậu đều nhìn xuống không bước ra ngoài. Buổi sáng làm bài tập xong, buổi chiều Hạ Diễm được tự do, nhưng Tô Đình lo lắng nhiệt độ tháng 7 cao, cậu ra ngoài chắc chắn sẽ vận động nhiều, đến lúc trở về người đầy mồ hôi. Ra mồ hôi cũng không sao, vấn đề là xem buổi biểu diễn, tốt nhất nên mặc quần áo trắng. Mặc quần áo của Hạ Diễm có đủ màu sắc, nhưng màu trắng chỉ có một bộ, nếu người dính đầy mồ hôi thì không thể thay đồ khác, cho nên Tô Đình không cho cậu nhóc ra ngoài. Mà Hạ Diễm tuy rằng rất muốn đi chơi, nhưng cậu cũng muốn đi xem biểu diễn. Nghĩ đến việc chơi lúc nào cũng được, nhưng biểu diễn 1-2 năm chỉ có một lần, cậu nghe lời Tô Đình an tâm liền ở nhà. Tuy rằng ở nhà có chút nhàm chán, nhưng Hạ Diễm là một người rất biết tự kiềm chế, sau đấy cũng rất biết tự tìm thú vui cho bản thân mình. Cậu nhóc rất nhanh tìm được hoạt động giải trí. Cậu bật chế độ xoay của quạt điện, rồi nhảy tới nhảy lùi theo quạt điện. Vì thế mặc dù đứng trước quạt điện, nhưng nửa giờ sau Hạ Diễm vẫn đổ mồ hôi. Tô Đình nhìn tình huống trước mắt, không thể không kêu dừng, để cậu nhóc vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong đi ra, Hạ Diễm không chơi với quạt điện, vào phòng ngủ chính, bò lên giường, cầm trống bổi chơi đùa với em gái vừa tỉnh lại. Cậu rất thích trêu người khác, lúc đang trống bổi không chịu cố tình đặt ở chỗ mà phải đổi trái đổi phải, mà mạn mạn bị trống bổi hấp dẫn lắc trái lắc phải theo. Tô Đình nghe được tiếng vận động thì vào nhìn, dặn dò một câu đừng để em gái lắc quá nhanh, sau đấy cũng không quản. Ở nhà chơi đến 5 giờ rưỡi, Tô Đình đi căng tin mua cơm. Cơm nước xong, Tô Đình bắt đầu chuẩn bị đi xem biểu diễn, phải mang theo đồ vật, chủ yếu là vật dụng thường ngày phải dùng, bao gồm khăn tay, bình sữa, sữa bột. Hội trường có bên hậu cần cung cấp nước nóng, nếu mạn mạn đói bụng, hậu trường trực tiếp pha sữa là được. Sau đấy, Tô Đình lấy tã từ trong tủ quần áo thay cho mạn mạn. Sau khi làm xong những việc này, thời gian cũng đến 6 giờ, Tô Đình không trì hoãn, để lại cho Hà Đồng Xuyên một tờ giấy, rồi ôm chậm lấy Hà Diễm đi ra khỏi cửa. Có thể là tràn ngập mong đợi đối với việc xem biểu diễn này, cũng có thể lúc này mọi người tương đối ý thức thời gian, cho nên 6 giờ kém 10, các phụ nhân đăng ký muốn xem biểu diễn đều đến đông đủ. Một đám người lớn xếp hàng, trẻ con xếp một hàng, xếp thành 6 hàng đứng trên bãi đất trống trước cửa đại viện, nghe theo lãnh đạo an trí quân đội tuyên bố quy định xem biểu diễn. Quy định rất nhiều, bao gồm sau khi vào quân danh, không thể nhìn đâu nhìn tay, không thể chạy loạn, trong lúc xem biểu diễn không thể quá huyền náo, đi vệ sinh và báo trước, vân vân và may may. Tuy rằng bọn họ chỉ là cấp dưới quân đội, nhưng nơi tổ chức biểu diễn thuộc địa phận quân đội, phải tuân thủ điều lệ của quân đội. Khi lãnh đạo Văn Phụng, An Trí Quân đợi nói chuyện, các quan quân lục tục trở về, thấy cảnh tượng này nhào nhào dừng bước quay quanh. Hạ Đồng Xuyên cũng ở nơi đó. Những đứa trẻ xếp hạng thấy bà của mình, ông nói nhỏ. Lãnh đạo Văn Phụng, An Trí Quân đợi nhìn thấy, nâng cao giọng nói, im lặng. Cán sự hai bộ phận cũng nhào nhào hành động, đi tới trước mặt các quan quân đuổi người. Khi mọi người giải tán, lãnh đạo Văn Phòng An Trí Quân đội khiển trách mọi người. Nhìn các người đi, các quy tắc tôi vừa nói vài phút trước, các người đã quên hết rồi. Ở thuộc viện của chúng ta, các người nên có quy củ quy tắc, chầu đầu ghé tai nói nhỏ thì không sao, đợi lát nữa vào quân danh, đến trước mặt những binh lính khác, thậm chí ở trước mặt lãnh đạo. Nếu các người vẫn tiếp tục như vậy, chỉ làm người ta cảm thấy các phù nhận bên chúng ta không có quy củ. Chẳng lẽ các người muốn để bọn họ có ấn tượng xấu? Các phù nhận cùng bọn nhỏ đồng thanh nói, không muốn. Nếu không muốn, vậy nhớ kỹ quy tắc, sau khi vào phòng phải yên lặng, có việc phải báo cáo, đều nhớ rõ chưa? Nhớ kỹ. Lãnh đạo hai bộ phận coi như hài lòng với tinh thần của cấp dưới quân đội, rồi cân nhắc đến thuộc viện quân danh 53 dặm đường. Sau khi vào quân danh, còn phải đi một đoạn đường mới đến hội trường, sẽ không trì hoãn nhiều. Sau khi đội ngũ sắp xếp đầy đủ thì dắt theo mọi người xuất phát. Đợi đến quân danh, lãnh đạo An Trí Quân đội lần nữa nhắc nhở mọi người, sau khi đi vào không được chầu đầu ghé tai thì thầm, không thì không được nhìn đông nhìn tây, sau đó mới giao danh sách binh lính canh gác dẫn theo mọi người đi vào trong. Tuy rằng làm vợ quân nhận hơn một năm, nhưng đây đúng là lần đầu tiên Tô Trình vào quân danh, trong lòng rất tò mò. Thế nhưng bởi vì có lãnh đạo dặn dò, cho nên sau khi đi vào, cô không dám nhìn đông nhìn tây quá rõ ràng, chỉ ưỡn ngực ngẩng đầu trong phạm vi tầm mắt, đánh giá tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy. Thật ra, môi trường trong quân đội và bên ngoài không khác nhau quá nhiều, đơn giản là mặt đất bằng phẳng, rộng rãi mà thôi. Phòng ốc vẫn là xây từ gạch ngói, cũng rất phổ biến chỉ có một tầng, nhưng một hàng lại có vài căn phòng, nhìn có chút giống phòng học tiểu học tại quân khu. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy binh lính xếp hàng đều mang theo biểu tình nghiêm túc, nhìn không chớp mắt. Tô Đình vô thức ngừng đánh giá người ta, thành thật nhìn phía trước. Đại khái đi vài tám phút thì đến hội trường. Hội trường được xây dựng rất rộng rãi, tuy mới có một tầng nhưng chắc chắn cao hơn so với hai tầng lầu nhà bình thường. Trên cửa treo ngôi sao năm cánh, khí thế rất uy nghiêm. Bởi vì là giờ cao điểm trước buổi biểu diễn nên bên ngoài hội trường có không ít người đứng xếp hàng sẵn. Đương nhiên không phải cứ thế mà đứng, mà là đứng theo đoàn, đứng theo danh trại, sắp xếp thành đội hình vuông chỉnh tề, có đội ngũ còn đang hát quân cả. Không khí trước hội trường rất náo nhiệt. Cảm xúc của các phụ nhân và bọn nhỏ cũng bị kích động. Có đứa nhỏ hát theo quân ca nhưng không dám quá lớn tiếng, chỉ có người bên cạnh mới có thể nghe được. Mọi người không hẹn cùng nhìn về những binh sĩ trẻ tuổi. Đi tới một mảnh đất trống, chủ nhiệm liên đoàn phụ nữ bảo mọi người dừng bước nghỉ ngơi tại chỗ, lại thương lượng một câu với người phụ trách văn phòng An Trí Quân đội, sau đấy đi nhanh đến cửa vào hội trường, hỏi cách xếp hàng trước cửa hội trường. Sau khi hỏi rõ ràng, trở lại quân ngũ nói, mọi người chờ vài phút, chúng ta có thể vào sân trước 5:30. Mọi người chờ vài phút, chúng ta có thể vào sân trước 6:50. Tất cả đưa đến trước cửa hội trường. Buổi biểu diễn chắc chắn phải đợi đủ khán giả rồi mới bắt đầu. Bởi vậy, tất cả mọi người không sốt ruột chút nào, hào hứng đáp vâng, tiếp tục xem đội ngũ phía trước hát quân cả. 6:50 đến lượt bọn họ vào sân. Trong hội trường rất lớn, có thể chứa gần 200 người, vị trí được sắp xếp cho các phụ nhân và bọn nhỏ, mặc dù không phải chính giữa, nhưng rất gần với phía trước, cách sân khấu gần. Lúc ngồi xuống, tất cả mọi người có chút hưng phấn, nhìn không được, nhỏ giọng nói. Nhưng vừa bắt đầu, đã bị người hai bộ phận ngăn lại. Mọi người nhớ quy tắc lúc trước, lãnh đạo An Trí Quân đội nói, vội vàng ngậm miệng, nhìn về phía giữa. Hôm nay đến xem buổi diễn chính là người của bộ đội phòng thủ bờ biển và hậu cần. Đương nhiên, nếu nhìn từ quân trang sẽ không ai biết ai là ai. Các quân nhận đều mặc đồ màu trắng xanh. Binh lính trẻ tuổi đều mặc hải quân có dây đeo. Có vài binh sĩ cũng đang ngắm các phụ nhân cùng bọn nhỏ. Bọn họ ở bộ đội rất ít khi nhìn thấy trẻ con, nhưng không dám ngắm quá trắng trợn, đều có kỷ luật. Hơn nữa lãnh đạo đều ngồi phía trước, bọn họ không dám quá càn rỡ. Theo khán giả lục tục vào vị trí, hậu trường cũng có tới giai đoạn bận rộn. Ủy đoàn chính tụ tập các diễn viên tiết mục đầu tiên tại một chỗ, để cổ vũ cho bọn họ. Tiết mục mở màn có tốt hay không thường có thể quyết định buổi biểu diễn có thể thành công không. Bởi vậy, nhân vật chính của tiết mục đầu thường là diễn viên tốt nhất trong đoàn. Những diễn viên khác phối kịch cũng đều có thực lực rất tốt và rất mạnh mẽ. Năm ngoái, Từ Chi Chi là nhân vật chính của tiết mục mở màn. Nhưng bắt đầu từ năm nay, chỉ cần sức khỏe khủng tỉnh không thành vấn đề, nhân vật chính là cô ta, còn Từ Chi Chi hoặc là phối kịch cho cô ta, hoặc là không tham gia tiết mục mở màn. Từ Chi Chi lựa chọn không tham gia, cô ta không muốn phối cảnh cho Phùng Tĩnh. Bởi vậy, khi đoàn trưởng cổ vũ cho bọn họ, Từ Chi Chi đứng ở góc hậu trường, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phùng Tĩnh đứng giữa nhóm diễn viên. Phùng Tĩnh nhận ra ánh mắt của Từ Chi Chi nhưng không để ý. Cô ta đã thăng tiến trong đoàn văn công được 4 năm, giọng hát, kỹ năng, vũ đạo, thậm chí cả chiều cao và ngoại hình đều vượt trội hơn so với Từ Chi Chi. Nhưng vì tư chất của cô ta và do người lãnh đạo muốn thiết kế chính cách của cô ta nên cô ta đã đóng vai phụ trong 2 năm đầu. Mà cho đến 2 năm trước, cũng là trước khi đến đảo Harakawa biểu diễn, cô ta lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong chương trình được chú ý. Từ Chi Chi sau khi biết được chuyện này đã nói thế nào? Cô ta nói, cô ấy cũng xứng làm nhân vật chính trong chương trình này. Phùng Tĩnh vĩnh viễn nhớ rõ khi Từ Chi Chi nói lời này, biểu cảm và giọng điệu khinh thường. Mà điều này trong một đoạn thời gian rất dài trở thành động lực cố gắng của cô ta. Cô ta tin tưởng chương trình này chỉ là khởi đầu của cô ta mà không phải là kết thúc. Cô ta muốn Từ Chi Chi hối hận vì đã không để cô ta vào trong mắt. Cô ta đã làm được. Ngày đầu tiên biểu diễn tại đảo Bình Xuyên, tiết mục của cô ta đã tỏa sáng rực rỡ. Cô ta làm cho tất cả khán giả đều nhớ kỹ cô ta, làm cho lãnh đạo đoàn văn công nhận ra cô ta. Cô ta có đủ năng lực đảm nhiệm vai chính. Nhưng cô ta không nghĩ tới, cô ta rất nhanh nghênh đón nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp. Vợ của chính ủy Quyền Triệu là chị họ của Phùng Tĩnh. Lúc trước cô ta thi vào đoàn văn công bộ đội chính ủy là nghe theo đề nghị của chị họ. Bởi vì rất biết ơn, cho nên trong lúc chuyển sức, cô ta bước chút thời gian tới thăm chị họ. Trong thời gian thăm nhà, chị họ cô ta hỏi về dự định tương lai, đặc biệt là suy nghĩ về gia đình. Nói thật, lúc ấy cô ta thực sự không có ý định. Cô ta 18 tuổi đã vào đoàn văn công, lúc ấy cũng hơn 20 tuổi. Thầm nghĩ biểu diễn thật vui, diễn xuất thật vui, phải tranh thủ làm nhân vật chính. Gia đình, thật sự là quá xa. Nhưng chị họ nói rất nhiều, nói tuổi thanh xuân của con gái chỉ có mấy năm, hiện tại không nắm chắc, khi lớn tuổi muốn tìm lại khó, nên cô ta nửa muốn nửa không chấp nhận đề nghị đi xem mắt của chị họ. Thật ra vừa bắt đầu, cô ta không hài lòng với đối tượng chị họ giới thiệu. Cô ta còn trẻ như vậy, chưa từng kết hôn, thật không muốn kết duyên với đàn ông đã qua một đời vợ. Nhưng chị họ lại biết. Chị biết, trong lòng em chắc chắn đang nói thầm, nói chị giới thiệu đàn ông đã qua một đời vợ cho em, có phải là muốn hại em không? Cô ta vội lắc đầu không nói. Cô ta cũng thật sự không có ý nghĩ này. Tình huống gia đình cô ta, nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt. Bà cô ta trước kia là giáo sư đại học, cho nên cô ta mới có cơ hội học vũ đạo. Sau khi đại hội thể thao bắt đầu, bà cô ta bị người ta vu oan, điều xuống nông trường. Sau khi bà bị điều xuống, mẹ cô ta vì cô ta ly hôn với bà, biết thự vạch rõ giới hạn. Tuy rằng trên lý thuyết, nhưng cô ta là con gái của lão hủ. Nhưng ở trong mắt của rất nhiều người, cô ta vĩnh viễn thấp hơn một bậc, rất khó được đối xử công bằng. Nếu như không phải chị họ nói cho cô ta biết phải kiên trì luyện tập, cũng sau khi cô ta tốt nghiệp trung học chỉ rõ con đường cho cô ta để cô ta đi thi vào đoàn văn công bộ đội, nó không chừng cô ta sớm bị điều xuống nông thôn. Ai cũng có thể hại cô ta, nhưng cô ta tin chắc rằng chị họ sẽ không hại cô ta. Nghe cô ta nói suy nghĩ trong lòng, vợ của chính ủy Quyền Triệu cảm thấy rất an ủi rồi lại nói, trong lòng em đã tính toán rõ ràng, không uổng phí để chị tính toán cho em. Mẹ chị mất sớm, nếu không phải nhờ gì, chị chắc chắn không có cuộc sống của hiện tại. Tình huống trong nhà chị em cũng biết. Trong lòng chị, em là em gái của chị. Chị mong em sống tốt hơn bất kỳ ai. Nói đến đây, chị họ vừa chuyển giọng hỏi, em có tìm hiểu về thủy quân lục chiến không? Cô ta ngập ngừng lắc đầu, không hiểu. Em chỉ biết đó là lực lượng mới được thành lập 2 năm nay. Đúng vậy, Quốc gia đã thành lập thủy quân lục chiến vào đầu những năm 50, nhưng vì nhiều lý do, chỉ trong vài năm, thủy quân lục chiến bị hủy bỏ, và chỉ vài năm trước, cấp trên mới quyết định thành lập lực lượng thủy quân lục chiến, bắt đầu phải gọi binh lính và tuyển các sĩ quan từ đơn vị khác. Anh rể của em đã đến đảo Hawakawa trong tình huống này. Nói tới đây, chị họ cúi đầu nhìn về phía cô ta. Cấp trên rất coi trọng chuyện này, cho nên bao gồm anh rể của em, những sĩ quân đầu tiên đến đảo đều là tinh anh của bộ đội. Nhưng em biết không, thủy quân lục chiến nhiều sĩ quan như vậy, chỉ có Hạ Đồng Xuyên đã được tư lệnh lục mời đến. Ngay lúc đó, cô ta không còn là người mới vào bộ đội, rất rõ ràng những lời chị nói có ý nghĩa thế nào. Dù vào tình thế hiện tại, đối với chị mà nói, tìm một quân nhân kết hôn là lựa chọn tốt nhất. Mà trong quân nhân, người có trẻ tuổi, có tương lai chưa rõ, người có tương lai sáng tỏ, tuổi tác quá lớn đều đã kết hôn. Trong những người này, Hạ Đồng Xuyên là lựa chọn tốt nhất. Chị cũng không đề nghị em dành thời gian để yêu đương những quân nhân trẻ tuổi. Chờ đến lúc anh ta có tương lai thì em có thể có chút công danh lợi lộc. Nhưng trong thăng quan phát tài thì người đồng cam cộng khổ cùng anh ta qua năm tháng thì sao? Em tiêu phí thanh xuân bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, cho đến khi anh ta phát đạt, ai biết sẽ thế nào. Có thể phất lên giàu có thì tốt, nhưng nhỡ đến cuối cùng anh ta không thể phất lên, đó mới là sự thống khổ của đôi vợ chồng nghèo. Đương nhiên Hạ Đồng Xuyên này cũng có vấn đề. Trong thời gian này anh ta không muốn kết hôn, muốn chờ đứa bé hay lớn hơn một chút. Đây đối với người khác mà nói là vấn đề lớn, nhưng đối với em mà nói thì chưa chắc. Không phải em muốn chạy về tương lai sao? Mấy năm này chạy được cứ chạy, chờ thêm vài năm nữa em xuất quân, đứa bé của anh ta cũng lớn, kết hôn cũng không muộn. Đến lúc này Phùng Tĩnh cuối cùng cũng đồng tâm. Buổi tối lúc biểu diễn liếc xuống khán đài, quả nhiên thấy một sĩ quan trẻ tuổi anh tuấn. Nghe các chiến hữu nói thầm mới biết chính là Hạ Đồng Xuyên, lập tức đồng ý xem mắt với người ta. Ai ngờ cô ta coi trọng người ta, nhưng người ta không nhìn trúng cô ta. Cũng may cô ta chỉ đồng ý xem mắt cùng người khác, đối với chuyện này không đặt quá nhiều tình cảm. Không thành công cũng không sao, cô ta đang bận tâm về điều nhảy của mình. Nhưng cô ta không nghĩ tới, lúc chị họ tìm tới cửa thì bị Từ Chi Chi nhìn thấy. Cô ta đi theo phía sau các cô, nghe lén cuộc đối thoại của các cô, rồi tuyên truyền chuyện này ra bên ngoài. Họ đã kết thúc chương trình, cô ta biết về điều này sau khi rời đảo. Nhưng sau khi trở lại nơi đóng quân, lời đồn đãi không ngừng nghỉ, ngược lại càng thêm mạnh liệt. Đến cuối cùng, ngay cả lãnh đạo cũng tới tìm cô ta để nói chuyện. Ban lãnh đạo hứa với cô ta, sau khi từ đảo Bình Xuyên trở về, sẽ cho cô ta nhiều cơ hội hơn để cô ta diễn vai chính bởi vì chuyện này. Trong lòng cô ta rất không phục. Vừa lúc trên đường từ ký túc xá về đụng phải Từ Chi Chi thì tiện lý luận vài câu với đối phương. Hai người bởi vậy mà cãi nhau, thậm chí động tay động chân, cho đến khi lãnh đạo biết được chuyện này, tìm tới thì mọi người mới dừng lại. Lần đó đánh nhau, lấy hai người, mỗi người ghi một lỗi lớn và không được lên sân khấu trong 3 tháng. 3 tháng không lên sân khấu không ảnh hưởng đối với Phùng Tĩnh. Cô ta vốn là vai diễn phụ, chỉ có tiết mục duy nhất vai diễn chính bởi vì lời đồn của Từ Chi Chi mà dừng lại, cho nên tâm trạng của cô rất là ổn định. Nhưng Từ Chi Chi thì khác, cô ta vẫn luôn đóng vai chính. Hiện tại nhân vật bị bỏ trống, những diễn viên khác trong đoạn cố gắng thay thế cô ta. Hiện tại cô ta là nhân vật chính, nhưng đoàn văn công có nhiều người. 3 tháng sau cô ta trở lại sân khấu, có thể diễn vai chính không thì không xác định được. Bởi vậy trong khoảng thời gian đó, trạng thái của Từ Chi Chi rất không tốt. 3 tháng sau, Phùng Tĩnh trở lại sân khấu, bởi vì trạng thái tốt, hơn nữa lời đồn đãi đã bình ổn trở lại, tiết mục diễn viên chính lúc trước đã trở về tay cô ta. Mà sau khi Từ Chi Chi trở lại sân khấu, bởi vì không thể diễn vai chính, tâm trạng không chống đỡ được nên biểu diễn mất tiêu chuẩn. Mặc dù sau khi huấn luyện, cô ta nhanh chóng tìm trở lại trạng thái, lãnh đạo cũng đồng ý cho cô ta cơ hội, nhưng không thể tiếp tục diễn vai chính mà cần cạnh tranh với một nữ diễn viên khác. Mà Phùng Tĩnh, bởi vì mấy lần kế tiếp biểu diễn biểu hiện xuất sắc, nhanh chóng đạt được cơ hội cạnh tranh, tham dự vào vòng trong của vòng cạnh tranh. Bắt đầu từ năm ngoái, cơ hội diễn xuất của nhân vật chính Phùng Tĩnh dần dần tăng lên. Đến lần này đến đảo Bình Xuyên, cô ta là lựa chọn mở màn cho tiết mục. Ngược lại chính là Từ Chi Chi, sau khi mất đi hào quang của ngày xưa, trạng thái lúc tốt lúc xấu, lãnh đạo rất có tin tưởng cô ta nên cơ hội diễn vai chính của cô ta càng ít ỏi. Hiện tại Từ Chi Chi hoàn toàn thuộc dưới tay của Phùng Tĩnh. Cô ta giờ có thể giống như lúc trước bị Từ Chi Chi khinh thường không nhìn cô ta. Cho nên sau khi lãnh đạo nói xong, các diễn viên đều tản ra, rõ ràng thấy được Từ Chi Chi đi về phía mình, Phùng Tĩnh vẫn lựa chọn không nhìn thấy mà đi thẳng về phía trước. Nhưng chưa kịp khuất vai, Phùng Tĩnh nghe được tiếng nói của Từ Chi Chi. Tối nay các phu nhân đến xem biểu diễn, cô có biết không? Phùng Tĩnh dừng bước nhưng không mở miệng, trực tiếp đi về phía vị trí nghỉ ngơi của mình. Từ Chi Chi không được đáp lại, rất không cam lòng, bước đến trước mặt Phùng Tĩnh, hạ giọng nói: Danh trưởng Hạ mà chị họ cô muốn giới thiệu cho cô 2 năm trước đấy, anh đã kết hôn, cô biết không? Nghe nói người ta cũng có con rồi đấy. Nghe đến đó, Phùng Tĩnh rốt cuộc cũng dương mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Chi Chi. Từ Chi Chi thấy cô cuối cùng cũng có phản ứng, trong lòng vô cùng đắc ý. Lúc trước anh ta lấy lý do mấy năm gần đây không tái hôn để từ chối cô, kết quả mới qua bao lâu, hình như mới 1 năm thì phải, anh ta lập tức tái hôn. Thì ra không phải anh ta không muốn tái hôn, mà là không coi trọng cô, không muốn tái hôn cùng cô. Cho nên Phùng Tĩnh rốt cuộc mở miệng, âm thanh không mang theo chút nhiệt độ nào. Từ Chi Chi lại nhếch môi: Cho nên tôi đồng tình với cô. Phùng Tĩnh lại cười nhạo: Cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Nụ cười trên mặt Từ Chi Chi cứng đờ. Cô cần bãi vợ. Chính ủy viện gọi mọi người, Phùng Tĩnh làm nhân vật chính, là nhân vật quan trọng nhất. Cô còn đang nói chuyện với Từ Chi Chi nên người ta thúc giục: Phùng Tĩnh này, nhanh lên. Biết rồi, Phùng Tĩnh lớn tiếng trả lời, sau đấy thu hồi ánh mắt nhìn về phía Từ Chi Chi. Cô có biết từ khi nào tôi không coi cô là đối thủ không? Từ 2 năm trước, khi cô lan truyền lời đồn về tôi. Từ Chi Chi mím chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Phùng Tĩnh cũng không thèm để ý rồi lại nói: Chính cô quay đầu nhìn xem mấy năm nay, ngoài trừ ở sau lưng nói này nói nọ, bày ra mấy thủ đoạn bẩn thỉu, cô còn làm được gì? Phùng Tĩnh, Từ Chi Chi cắn răng nói. Phùng Tĩnh cũng xoay người, vừa đi ra ngoài vừa nói: Từ lâu tôi sớm không còn để cô vào trong mắt. Những lời này hoàn toàn chọc giận Từ Chi Chi, làm sắc mặt cô ta chuyển biến, trong ánh mắt nhìn về phía Phùng Tĩnh toát ra hận ý không che giấu được. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Phùng Tĩnh lớp này sớm bị xuyên thủng. Nhưng Phùng Tĩnh không quay đầu, từng bước một rời khỏi hậu trường. Nhìn đi, ghen tị đi, tôi sẽ cho cô nhìn tôi từng bước một leo lên đỉnh cao. 7 giờ, buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ. Tiết mục đầu tiên là nữ dân Minh Thảo Nguyên. Tiếng giới thiệu kết thúc, tiếng nhạc vang lên, một đám nữ diễn viên mặc trang phục biểu diễn màu trắng đặc sắc kiểu Mông Cổ vác súng sải bước lên sân khấu. Thời đại này, người người đều tôn sùng sự đơn giản. Phụ nữ đều để mặt mộc hướng lên trời, nhưng không giống với lên sân khấu biểu diễn. Khi ánh đèn chiếu vào, nếu không quét chút phấn, sắc mặt trông kém hơn nhiều. Bởi vậy, các diễn viên không chỉ trang điểm, còn trang điểm rất đậm. Trên mặt đều được đánh phấn trắng bệch, lông mày cong cong, trên môi thoa son môi, nhưng cũng không lộ vẻ yêu kiều, ngược lại rất lộ vẻ hào hùng và mạnh mẽ. Trong số những nữ diễn viên lên sân khấu, có một diễn viên có nhan sắc cực kỳ xuất chúng. Tuy rằng thẩm mỹ của Tô Định là thẩm mỹ của 50 năm sau, nhưng mặc kệ niên đại nào, cái đẹp đều là chung. Nữ minh tinh thập niên 80-90, cho dù xuyên không tới 2000 năm sau vẫn là người đẹp. Thậm chí, cư dân mạng luôn cảm thấy minh tinh trong giới giải trí càng ngày càng kém sắc so với đời trước. Nữ diễn viên này chính là kiểu nhan sắc điển hình của thập niên 70, cằm của cô ta không nhọn, thậm chí còn có chút tròn, nhưng ngũ quan rất tốt, mắt to, mũi cao, miệng không tính là quá lớn nhưng không quá nhỏ, dáng mồi rất rõ ràng. Nhìn thấy cô ta, trong đầu Tô Đình hiện ra cái tên Phùng Tĩnh, mà Dư Tiểu Phương ngồi bên cạnh cô cũng xác minh suy đoán của cô. Nữ diễn viên xinh đẹp trên sân khấu chính là Phùng Tĩnh. Lúc trước tôi cũng không nói quá chứ. Tô Đình liền trả lời: Không nói quá. Cô thẩm mỹ được tán thành, Dư Tiểu Phương trong lòng rất vui vẻ nói: Tôi nói cho cô biết, Phùng Tĩnh không chỉ xinh đẹp, hát cũng tốt, về mặt vũ đạo cũng rất tốt. Tô Đình trả lời: Tôi thấy rồi. Lần trước tôi nói với cô ấy chỉ là nhân vật trong tiết mục nhỏ không có tiếng tăm, vậy mà hiện tại có thể. Dư Tiểu Phương còn chưa nói xong, cảm nhận ánh mắt chết người của chủ nhiệm liên đoàn phụ nữ phía trước, nhanh chóng ngậm miệng lại. Tô Đình thấy thế thì mỉm môi cười. Sau khi chủ nhiệm liên đoàn phụ nữ nhìn qua, vội vàng kéo nụ cười xuống, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Dư Tiểu Phượng thật sự không nói quá, Phùng Tĩnh không chỉ xinh đẹp, cả hát khiêu vũ đều rất xuất chúng, cho nên diễn viên trên sân khấu tuy rằng mặc trang phục cùng màu, nhưng mọi người liếc mắt có thể nhìn thấy cô ta ngay. Đương nhiên những diễn viên khác cũng rất tốt, vũ đạo của họ có tinh thần một lòng hướng lên trên. Đây là trạng thái Tô Đình rất ít khi thấy khi xem chương trình đêm hội mừng xuân. Khán giả khác xem rất chuyên chú, trong quá trình biểu diễn dưới khán đài lặng ngắt như tờ, nhưng khi buổi biểu diễn kết thúc, toàn hội trường vỗ tay như sấm. Hạ Diễm cũng ra sức vỗ tay, không chỉ có cậu, Mạn Mạn cũng hòa tay múa chân vui sướng. Cô bé ngủ một mạch, cuối cùng khi tiết mục kết thúc thì mới tỉnh lại. Tuy rằng không xem được tiết mục, nhưng cô bé rất biết cổ vũ, thấy người khác vỗ tay, cô bé cũng vỗ tay theo. Hạ Diễm rất thích trêu em gái, nhìn thấy động tác của cô bé, cô y đưa tay đến trước mặt cô bé, hai tay vỗ càng dùng sức. Mạn Mạn thấy vậy cũng dùng sức vỗ tay. Hai anh em cứ vỗ tay một chút lại một chút, bởi vì quá chuyên chú, ngay cả tiếng vỗ tay của mọi người dừng lại cũng không phát hiện. Vì thế giữa tiết mục, trong hội trường còn lại tiếng vỗ tay của hai người, ngay cả lãnh đạo ngồi hàng đầu cũng nhìn không được quay đầu lại nhìn, sau đó thấp giọng nói với người bên cạnh. Xem ra tiết mục tối nay rất tốt, bọn nhỏ đều rất thích. Bởi vì khoảng cách xa, Tô Đình không biết lãnh đạo phản ứng thế nào. Nghĩ đến trước khi lên đây, lãnh đạo đã dặn đi dặn lại, cô vội vàng hạ giọng nói. Nhỏ tiên trúc, tất cả mọi người đang nhìn các con đấy. Hạ Diễm nghe vậy ngẩng đầu, vừa đối diện với ánh mắt của lãnh đạo văn phòng an trí quân nhân phía trước. Tuy rằng đối phương đang mỉm cười với cậu, nhưng trong nháy mắt, cậu nghĩ tới quy tắc trước đó cô đã nhiều lần nhấn mạnh, chợt cảm thấy sau lưng phát lạnh, rụt đầu thành thật dựa vào ghế, làm bộ mình là con chim cút. Nhưng Mạn Mạn tuổi còn nhỏ, không sợ hãi, phát hiện anh trai không phối hợp với mình, cô bé biểu môi quay đầu thúc giục. Sau bị người ta nghe thấy, Hạ Diễm cứng đờ giữa người bên trái, đưa tay kéo vào tay cô bé nhẹ giọng nói. Cho mọi người vỗ tay, chúng ta lại vỗ tay tiếp. Mạn Mạn cũng không biết có hiểu không, chậm rãi quay đầu, phát ra âm thanh như thể đã hiểu. Hạ Diễm lại hốt hoảng. Em lớn tiếng quá đấy. Trong hai tiếng biểu diễn, ngoài trừ dưới chừng đói bụng ra, cô ra ngoài rất đi sữa bò để uống. Sau đó, Tô Đình không rời khỏi ghế bất cứ lần nào. Những người khác cũng rất phấn khởi. Mặc dù lúc xem buổi diễn không được thì thầm to nhỏ, nhưng mọi người vẫn vỗ tay rất nhiệt tình. Sau khi buổi biểu diễn hoàn thành, lòng bàn tay mọi người trở nên tê dại. Cho đến khi ra khỏi trại lính, không cần nghiêm túc, mọi người mới tụ tập bàn tán, đánh giá xem tiết mục nào tốt nhất, diễn viên nào là xinh đẹp nhất. Tiết mục mở màn được bình chọn nhiều nhất, người bình chọn nhiều nhất là Phùng Tĩnh, nhưng cũng có ý kiến phản đối, cảm thấy tiết mục ở giữa tốt hơn, nữ chính cũng đẹp mắt hơn. Mọi người xì xào bàn tán không ngừng, còn chưa tranh luận ra kết quả, nghe giọng nói phát ra từ phía sau. Sao anh còn nơi đây? Các quần tẩu đồng thanh tranh luận, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó trong số họ bắt đầu trêu. Tô Đình này, chồng cô tới đón cô kìa. Tô Đình đang cúi đầu nói chuyện với Dư Tiểu Phương, không nhìn về phía trước, nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, thấy mọi người nhường ra đoạn đường, mà cuối con đường chính là Hạ Đông Xuyên. Hạ Diễm vội vàng chạy ra ngoài, thằng bé nhào vào lòng cha, ngoài miệng còn la hét. Sao bà lại tới đây? Tôi đón hai mẹ con. Hạ Đông Xuyên khom người ôm lấy Hạ Diễm. Các quần tẩu hồ hoáng, nhào nhào trêu ghẹo nhìn về phía Tô Đình. Người bình thường rất bình tĩnh như cô, lúc này không khỏi có chút đỏ mặt. Cũng mại, ánh sáng buổi tối không rõ ràng, mọi người đều không nhìn ra. Cô giả vờ bình tĩnh, chậm chậm ra khỏi đám đông, dừng lại trước mặt Hạ Đông Xuyên rồi nói. Thật ra, em trở về cùng mọi người là được rồi. Trước hàng trăm cặp mắt đang nhìn chậm chậm, Hạ Đông Xuyên không nói những lời sến sẩm, chỉ nhẹ nhàng nói. Anh ở một mình không có việc gì làm, cho nên ra ngoài đi tản bộ chút. Ngay lập tức có người than thở. Đều là đàn ông, sao chồng tôi không biết chán mà ra ngoài đi dạo. Đúng vậy, chờ lúc trôi trở về, không chừng lão tà còn đang say giấc nồng. Này, người với người đúng là không thể so sánh. Tô Đình không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cô phàn nàn với lãnh đạo của hai bộ phận. Chủ nhiệm Điền à, chủ nhiệm Khâu à, các vị mau ra quản bọn họ đi. Một người luôn nghiêm túc làm an ninh quân đội như chủ nhiệm Điền, nghe vậy chỉ kéo nhẹ gấu áo, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Tẩu dưới ánh mắt trong mộng của Tô Đình rồi nói: buổi biểu diễn kết thúc, nhiệm vụ của chúng tôi kết thúc, mọi người không thuộc quyền kiểm soát của hai bộ phận chúng tôi, cho nên tôi rất tiếc tôi không cách nào làm chủ cho hai người. Chủ nhiệm Khâu của Liên đoàn Phụ nữ hòa nhã hơn chủ nhiệm Điền, cũng giỏi làm trò với các Quân Tẩu. Trở về đến nhà, tôi sẽ nói với lão Lục của chúng ta, nhìn Tiểu Hạ rồi lại nhìn hắn, không thể so sánh, không thể so sánh được. Hạ Đồng Xuyên nói: vậy lần sau có phải gặp Tư lệnh Lục tôi sẽ trốn đi mất. Các Quân Tẩu nghe vậy hà hà cười lớn, có người lại đùa giỡn: vậy sau này cậu phải trốn không ít đâu, ý là khi trở về tất cả mọi người sẽ nhắc. Sau khi trở về, các Quân Tẩu thật sự có thể nhắc đến việc này. Không có người nào soi mói, nhưng khó tránh khỏi so sánh chồng mình với Hà Đồng Xuyên, nói cho chồng vài câu để họ suy nghĩ lại. Vì thế trong mấy ngày tiếp theo, Hà Đồng Xuyên đi đầu cung bị trêu, nói anh lớn nhường này còn dính lấy vợ, còn nhắc anh có tham gia những hoạt động như này như gọi điện thoại cho bọn họ, nếu không cuộc sống sau này của họ sẽ không dễ dàng. Mặc dù bị trêu nhưng vấn đề không lớn, nên Hà Đồng Xuyên không cần trốn tránh. Gặp phải Lục Tư lệnh đi thị sát, còn bước đến tán gẫu. Đến khi mọi chuyện nhạt dần, đoàn diễn cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Lẽ ra buổi biểu diễn kết thúc rời đi, nhưng đoàn diễn từ phía Bắc đến đây trong mấy tháng này có thể nói là sai như trục bánh đà, cần phải nghỉ ngơi nên ở lại đảo Bình Duyên thêm vài ngày. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc cũng không nặng, Phùng Tĩnh tranh thủ ít thời gian cá nhân mua ít đồ đi thăm gia đình chị họ. Chị họ với hai đứa cháu không có nhiều thay đổi, chỉ có năm ngoái một đứa tốt nghiệp trung học cơ sở, cuộc sống nhàn rỗi khiến cô cảm thấy nhàm chán nên bắt đầu tìm việc làm. Mặc dù khu vực không có nhiều việc làm, nhưng chồng cô cấp bậc cao, tìm việc làm tương đối dễ dàng, đợi nửa năm thì xếp vào vị trí hợp tác xã mua bán. Việc này cũng không khó, chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng cô ấy rất kiên nhẫn nên thích ứng rất tốt. Biết được Phùng Tĩnh hôm nay muốn tới nên cô ấy đã xin nghỉ để có thời gian tiếp đãi Phùng Tĩnh. Thứ Phùng Tĩnh mang đến, chị họ có vẻ không vui bỏ cô ấy, cứ khách sáo như người ngoài vậy. Sau khi Phùng Tĩnh dỗ dành một hồi, sắc mặt chị họ dần dần trở nên vui vẻ. Hai người cùng nhau trò chuyện nói về tình hình gần đây. Mặc dù cả hai thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng nội dung viết trên thư không thể chi tiết như gặp mặt nói chuyện. Trong lúc trò chuyện, chị họ nói về Hạ Đồng Xuyên. Chị tin những điều anh ấy nói lúc đó. Nếu chị biết anh ấy chưa đầy một năm sau đã kết hôn, chị nhất định sẽ để hai người gặp nhau. Gặp nhau có lẽ cũng vô ích thôi, vì khi biểu diễn trên sân khấu em thấy anh ấy rồi. Hạ Đồng Xuyên chắc hẳn đã nhìn thấy cô. Nếu anh ấy quan tâm đến cô thì đã không từ chối buổi hẹn hò, mà anh từ chối cũng coi như chưa có việc gì xảy ra. Lúc đấy Phùng Tĩnh cũng có chút thất vọng, tuy sức thân của cô không tốt nhưng mà có thể vào được đoàn văn công, từ một người không ai biết đến trở thành nhân vật chính trên sân khấu, cô ấy đâu phải người kém cỏi. Không nói đến cày tài khinh người, trong lòng cô ấy quả thật có chút kiêu ngạo. Người cô ấy thích lại không thích cô, cho nên Phùng Tĩnh cảm thấy mình bị xúc phạm là điều khó tránh khỏi. Nếu nói cô ấy rất buồn thì chưa đến mức ấy, dù sao thì Phùng Tĩnh và Hà Đông Xuyên chưa nói chuyện với nhau, cho nên làm gì có tình cảm. Nếu không có chuyện sau này xảy ra, có lẽ cô đã quên Hà Đông Xuyên. Nhưng nhớ đến anh cũng có được gì đâu. Phùng Tĩnh đã nghĩ thông suốt từ lâu. Một năm qua, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Nếu như thật sự gặp lại và yêu nhau rồi kết hôn trong vòng một năm như lời chị họ nói, chắc chắn sẽ không có Phùng Tĩnh của ngày hôm nay. Không thể tham lam mà chọn cả hai được. Cô ấy hiểu rất rõ điều này. Mà so với gia đình hạnh phúc, cô thích những tháng ngày cố gắng vì ước mơ của bản thân. Thay thái độ của Phùng Tĩnh, người chị họ không biết nói gì thêm. Dù sao, Hà Đông Xuyên đã kết hôn, đang sống hạnh phúc bên gia đình. Cô ấy có thấy tiếc cũng vô ích. Có lẽ, hai người họ không phải định mệnh của nhau. Chị họ thở dài hỏi: bây giờ em định thế nào? Em tạm thời chung muốn nghĩ về chuyện này. Hiện tại em chỉ muốn tập trung diễn xuất, Phùng Tĩnh nhẹ nhàng nói. Chị họ khéo léo khuyên bảo cô: năm nay em không còn trẻ, đã đến lúc phải suy nghĩ những chuyện này. Phùng Tĩnh cụp mắt xuống nói: em hiểu rồi. Sau khi ăn trưa tại nhà chị họ, Phùng Tĩnh ngồi xuống nói chuyện một lúc, cô chợt nhớ ra buổi chiều có việc phải làm, cho nên xin phép ra về trước. Chị họ vội vàng đứng dậy tiễn quay ra ngoài. Vườn Tĩnh bảo chị họ đưa tới cửa là được, nhưng chị họ không muốn, nhất quyết phải đưa cô ấy ra tận cổng. Khi ngang qua sân chơi, cô thấy đám trẻ con đang chơi nơi đó, còn có mấy chị vợ quần nhận đang ngồi trên băng ghế dài, người thì khâu vá, người thì bế con, mọi người nói chuyện vui vẻ. Thấy cô nhìn về phía sân chơi, chị họ quay đầu nhìn sang, ánh mắt hơi ngừng lại. Làm sao vậy? Phùng Tĩnh thấp giọng nói. Người ôm đứa bé kia là vợ của Đoàn Trưởng Hạ. Phùng Tĩnh hơi sửng sốt, cô quay đầu nhìn sang, ánh mắt rơi vào người phụ nữ đang ôm đứa bé. Phụ nữ hiện tại không có nhiều kiểu tóc, người đã có gia đình thường để tóc ngắn, người chưa có gia đình để tóc dài tết bính, người phụ nữ kia lại để tóc dài buộc cao đuôi ngựa, tuy có chút lỏng lẻo nhưng nhìn đã thấy rất đẹp. Phùng Tĩnh cũng cột tóc đuôi ngựa nhưng không đẹp bằng, hơn nữa tóc cô ấy còn đang xẹp xuống, vừa rồi cô ấy còn nghĩ không biết người kia buộc tóc kiểu gì, đang muốn bước ra hỏi cách buộc. Kiểu dáng trang phục của người phụ nữ kia mặc không đặc biệt, trên là áo sơ mi ngắn tay màu bè với quá dài màu xanh đậm, phối hợp với nhan sắc kia có vẻ không phù hợp với tổng thể nhưng rất hài hòa, khiêm tốn, khiến người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cô ấy. Mới nghĩ đến đó, bên kia đột nhiên hô lên. Hà Diễm, ngồi xích đu không được chơi quá cao. Cậu bé ngồi trên xích đu. Con biết rồi. Sau đấy dùng chân đạp xuống đất, chờ xích đu quay trở lại, độ cao lại hạ xuống. Đó là con vợ trước của Đoàn Trưởng Hạ. Cậu bé rất ngoan, lại học giỏi. Chị họ đứng bên cạnh giới thiệu. Người vợ mà anh cái cưới sau này cũng rất quan tâm đến cậu bé. Chị họ vừa nói dứt câu này, Phùng Tĩnh thấy vợ của Đoàn Trường Hạ quay đầu, quay vô tình bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia. Một lúc sau, đối phương nở nụ cười vẫy tay với cô ấy. Phùng Tĩnh bất giác bật cười rồi vẫy tay lại. Người chị họ thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Gì vậy? Em quen cô ta. Phùng Tĩnh mỉm cười. Cũng coi có thể là quen biết. Sau khi nghe chị họ giới thiệu, cô biết đối phương. Hơn nữa, đối phương hẳn cũng biết cô, có thể bởi vì lời đồn đại hoặc có thể bởi vì nguyên nhân khác, cũng may không có hiểu lầm. Lúc ra khỏi cổng, Phùng Tĩnh quay lại nói, chị họ, em đã nhớ những điều chị nói, em sẽ nghiêm túc về chuyện kết hôn, vì vậy chị đừng quá lo lắng. Em hiểu chuyện thế này là quá tốt. Vậy em về đây. Khi nào thì em đi, chị đến tiễn. Không cần đâu, em đi cùng Đoàn Văn Công, chị đến tiễn cũng bất tiện. Hẹn gặp chị sau nhé. Phùng Tĩnh nói xong, cô vẫy tay rồi xoay người rời đi. Lúc này trong sân chơi, Trần Khiết Mại hỏi Tô Đình. Ừ, vừa rồi là ai vậy? Cô biết cô ấy hả? Đó là diễn viên của Đoàn Văn Công, chị không biết sao? Tô Đình kinh ngạc hỏi. Từ sau khi nghe tin có Đoàn Văn Công đến, cả khu bắt đầu thảo luận về những diễn viên này. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người bắt đầu thảo luận về chương trình biểu diễn. Hôm đó, Trần Thiếu Mại cũng đến xem biểu diễn, sau đó còn khen Phùng Tĩnh nhảy rất đẹp. Tại sao cô khi ấy đến trước mặt lại không nhận ra? Trần Thiếu Mại đúng tình hợp lý nói. Trong buổi biểu diễn họ đều trang điểm. Cô gái vừa rồi đã không trang điểm như vậy, tôi không nhận ra cô ấy là điều đương nhiên. Tô Đình nói, người đấy là Phùng Tĩnh đấy. Phùng Tĩnh? Trần Thiếu Mại sửng sốt. Cô có chắc không? Tô Đình lại gật đầu. Vâng, tại sao cô không nói sớm? Trần Thiếu Mại vỗ tay nói. Nếu biết đây là cô ấy, tôi nhất định đã ra nói chuyện cùng. Tô Đình nghi ngờ hỏi. Đinh đối phương là ai chị còn không biết? Chị định nói gì với cô ấy đây? Sao mà tôi không biết cô ấy? Mấy hôm trước chúng ta còn xem cô ấy biểu diễn mà. Trần Thiếu Mại nghĩ khác với Tô Đình. Mấy khi gặp được một diễn viên trong Đoàn Văn Công, chúng ta nói chuyện gì mà chẳng được. Tô Đình nhớ lại khoảng thời gian cô còn đi học, có lần khi đang mua sắm tại trung tâm thương mại, cô đã gặp được một người nổi tiếng đang bước trên sân khấu. Thực ra cô ấy còn không biết người nổi tiếng đấy, chứ đừng nói đến người hâm mộ của anh ấy. Thật trùng hợp, bạn của cô cũng vậy. Nhưng khi nhìn thấy mọi người trong trung tâm thương mại hào hứng đến đó, bọn cô cũng tham gia cuộc vui mà chạy theo. Đương nhiên, cô cũng bởi vì có quá nhiều người, cô và bạn không thể chèn được xuống tầng dưới cùng, thế là chỉ có thể đứng trên tầng nhìn đỉnh đầu của người nổi tiếng. Tô Đình cảm thấy rằng hiện tại Trần Thiếu Mai đang có suy nghĩ như vậy, bởi vì nơi này không có khái niệm về người nổi tiếng hay các minh tinh. Còn thêm việc Đoàn Văn Công đang đóng tại tổng bộ, nên người vợ của những quân nhân trên đảo Bình Xuyên hầu như không có cơ hội tiếp xúc với các diễn viên. Điều này khiến cho họ cảm thấy cảm giác xa cách. Lúc Trần Thiếu Mai thấy các diễn viên đang đi đến gần, cũng muốn đến bắt chuyện với họ mấy câu. Tô Đình thấy thế thì hỏi cô ấy bằng giọng điệu trêu ghẹo. Bây giờ chị đuổi theo họ vẫn còn kịp đấy. Trần Thiếu Mại lại lắc đầu. Quên đi, tôi đuổi theo như vậy không chừng bị người ta hiểu nhầm muốn làm gì đấy. Nhưng mà cũng đang có hơi tò mò, sao đồng chí Phương đã ở cùng với đồng chí Phùng đấy? Họ có quen biết nhau từ trước hả? Đồng chí Phương chính là vợ của chính ủy quyền Triệu. Tô Định cũng không rõ Quách có quan hệ thế nào với Phùng Tĩnh nên chỉ nói, nhìn họ đi chung với nhau như vậy, chắc là có quen biết đấy. Này, cô cũng không biết quan hệ của hai người bọn họ luôn sao? Ôi chào, cô thử đoán xem liệu đồng chí Phùng có đối tượng hẹn hò chưa nhỉ? Tô Định nghe vậy chỉ bật cười. Chị hỏi tội, tôi biết hỏi ai đây? Trần Thiêu Mại cứ tưởng tượng, không biết đồng chí Phùng có yêu cầu gì khi tìm đối tượng hẹn hò không nha? Không biết tiêu chuẩn của cô ấy có cao không nha? Nghe Trần Thiêu Mại cứ lẩm bẩm khiến cho Tô Định nghĩ rằng tốt nhất không nên nói cho cô ấy biết đồng chí Phùng kia chính là Phùng Tĩnh. Nếu hai người họ thật sự nói chuyện với nhau, rất có thể cô ấy sẽ giới thiệu đối tượng cho người ta. Mấy đêm diễn, các bộ biểu diễn nhiệt tình đến từ đoàn văn công thì không khí sôi nổi cũng đáng nhận. Vừa hay lúc này, ngày tháng 8, cũng đã đến lúc mà Hạ Diễm bắt đầu chuyện một thang ngắn thở dài. Tô Định nhìn thấy mà bất lực. Con chỉ đi học thôi, có cần bày ra điệu bộ như là sắp phải chạy ra pháp trường không vậy? Hạ Diễm bắt đầu muốn cãi lý. Cái gì mà pháp trường chứ? Là chỗ để chặt đầu ấy. Hạ Diễm bỗng dừng ngồi thẳng dậy, tay sờ lên cổ. Hình như con thấy cũng không đáng sợ đến như vậy. Vậy con đừng ngồi đây trách móc. Còn nghe, con cảm thấy sau khi đi học sẽ không còn nhiều thời gian rảnh. Hạ Diễm nói xong câu nào thì thở dài câu nấy. Cho đến khi nào con mới có thể không đi học nữa đây? Để mẹ tính thử xem nào. Tô Trình nói xong đưa tay lên tính nhẩm. Hiện tại mới học hết tiểu học thì tốn thêm 4-5 năm với Hạ Diễm chắc phải phát sinh vài vấn đề. Ví như việc cô không biết rõ hệ thống trường học có bị thay đổi không, đến cuối cùng cô quyết định tính thành 6 năm tiểu học. Trường cấp 2 trước đây chỉ cần học 2 năm, nhưng vào năm 1974 đã có sự điều chỉnh, nên học cấp 2 là học 3 năm, 2 năm vẫn phải phụ thuộc vào chính sách giáo dục của mọi địa phương. Cũng vì lý do đấy, Tô Định chỉ có thể tính toán dựa trên con số khái quát, chứ không thể tính chính xác được. Trường cấp 3 hiện tại phải mất 2 năm mới học xong, nhưng việc đó cũng cùng vấn đề giống như trường tiểu học. Bởi vì nếu ước tính lúc Hạ Diễm vào cấp 3 là khoảng năm 1980 và có thể hệ thống giáo dục sẽ thay đổi đôi chút. Như vậy, sau một hồi tính toán thì Tô Định cũng rút kết được việc rút ngắn thời gian học tập đi vài năm cũng không có ích đối với Hạ Diễm. Thằng bé cũng phải học hết 12 năm, sau đấy tham gia kỳ thi tốt nghiệp và thi vào đại học. Nói chung thì đây cũng là thời gian một học sinh bình thường cần để thi đậu đại học. Nhưng nếu Hạ Diễm thông minh có thể nhảy lớp và rút ngắn vài năm, thì sau khi cộng thêm 4 năm đại học, Tô Định nói, chậm nhất là 14 năm, nhanh nhất là khoảng 7-8 năm, con có thể học xong, sau đấy không cần đi học. Hạ Diễm suy nghĩ một hồi, bây giờ bản thân mới 7 tuổi, nếu như học 14 năm, tức là gấp đôi số tuổi của nó hiện tại là 7, 8 năm thì cũng bằng số tuổi hiện tại. Bỗng dưng thằng bé cảm thấy con đường phía trước chỉ toàn màu ưu tối. Tô Định thấy thằng bé ủ rũ thì đến an ủi mấy câu. Con đừng nghĩ 7-8 năm này dài, nghe vậy thôi chứ chớp mắt một cái nó trôi qua nhanh lắm. Hạ Diễm cũng không hề dễ dụ như vậy, thằng bé hỏi, vậy con phải làm sao để học xong trong vòng 7-8 năm hả mà? Tưởng cái gì khó chứ chuyện đó thì dễ, bây giờ con bắt tay vào học, tranh thủ năm lớp 3 gom hết kiến thức lớp 4 và lớp 5 gộp chung vào cùng một lúc. Nếu như có thể duy trì được thứ hạng nhất, mẹ sẽ xin hiệu trưởng cho con nhảy lớp. Sau khi vào cấp 2, nếu như con 3 năm có thể học thì hãy cố gắng hoàn thành hết kiến thức cấp 2 trong vòng 2 năm, sau đó lại nhảy lớp lên cấp 3. Lúc đấy con lại vội cố gắng học tốt để đậu đại học, rồi cố gắng cài đủ các tín chỉ để còn tốt nghiệp đại học là xong. Đấy, đơn giản thế còn gì. Chỉ cần học như vậy, con chỉ mất 8 năm có thể tốt nghiệp đại học. Hạ Diễm suy nghĩ đến việc trước đây nó từng xem trượt lớp 1, còn là người có điểm số xếp cuối cùng trong kỳ thi giữa kỳ. Vậy mà mẹ còn muốn nó phải học hết chương trình của lớp 4 với lớp 5 chỉ trong một năm học. Đã vậy, con phải luôn đứng nhất. Nghe mẹ nói vậy, Hạ Diễm không biết nên vui hay nên buồn trước sự kỳ vọng của mẹ dành cho chính mình. Mẹ à, có phải mẹ là quỷ không hả? Hạ Diễm cũng chỉ nghe lọt mấy câu, sau mấy câu sau Tô Trình nói không muốn nghe nữa, nó nghe không hiểu và cũng không muốn hiểu, thật sự quá đáng sợ. Cuối cùng Hạ Diễm đành nói, hiện tại con thấy việc đi học cũng không còn gì khó, còn sẵn sàng đi học thêm vài năm. Nói thật, Tô Trình vẫn cảm thấy Hạ Diễm có khả năng giải lớp. Dù sao thằng bé cũng là nam chính, là Long Ngạo Thiên, tác giả chắc chắn sẽ bớt rất nhiều cho thằng bé tinh thần của nó. Chỉ cần thằng bé chịu cố gắng, việc nhảy lớp dễ như trở bàn tay. Nhưng chắc là do cuộc sống hiện tại quá thoải mái, cộng thêm việc tuổi của Hạ Diễm còn quá nhỏ, nên thằng bé không có động lực làm người hùng như trong nguyên tác. Nó chỉ muốn chơi bời, nên khi nghe đến chuyện phải phấn đấu làm điều này điều nọ, chỉ khiến nó muốn từ bỏ. Tô Đình cảm giác nếu như tiếp tục để Hạ Diễm phát triển theo hướng thế này, thì nam chính thông minh tài giỏi như trong nguyên tác sẽ không xuất hiện nữa. Với tư cách là độc giả, cô cảm thấy đáng tiếc. Nhưng trên cương vị là người mẹ, cô rất vui mừng vì cô hy vọng rằng Hạ Diễm có tuổi thơ hạnh phúc. Còn về sau, chỉ cần Hạ Diễm có thể sống một cuộc sống ổn định, không dính vào tệ nạn xã hội như cờ bạc, cái cú ma túy, tương lai của cậu nhóc chắc chắn không quá tệ. Tô Định nói những lời trên chỉ muốn dò Hạ Diễm. Thấy thằng bé thật sự không buông bỏ ý định lại nghĩ linh tinh, cô mỉm cười nói: mặc dù mày rất hy vọng con có thể tốt nghiệp đại học, nhưng nếu con đã nói đi học rất tốt, vậy mày cũng sẵn lòng tôn trọng lựa chọn của con. Sau này con sẽ không còn than thở nữa, có phải không nào? Than thở nghĩa là không muốn đi học, không muốn đi học nghĩa là phải cố gắng để nhảy lớp. Hạ Diễm suy nghĩ, cậu nắm được mối quan hệ logic này, lập tức ngẩng cao đầu, vực lại tinh thần nói: con thích đi học, con sẽ không than thở nữa. Hời, cuộc sống thật khó khăn. Đến ngày 1 tháng 9, Hạ Diễm chính thức trở thành học sinh lớp 3. Học kỳ mới không khác gì so với trước đây, vẫn là những giáo viên quen thuộc, các học sinh cũng không có nhiều thay đổi, chỉ thiếu đi hai học sinh, một người do công việc của phụ huynh nên phải chuyển trường, còn một người là vì con gái bị bố mẹ ép nghỉ học do họ không muốn bỏ tiền ra. Với trường hợp đầu tiên, cha mẹ quyết định chuyển trường cho con là chuyện bình thường, nhưng sau khi đến nơi ở mới, đứa trẻ có thể tiếp tục đi học như bình thường. Vì vậy, cô giáo Hạ không quan tâm vấn đề này. Nhưng với trường hợp sau, khi cô bé nghỉ học, khả năng cao là cả đời này cô bé không thể tiếp tục đi học được nữa. Vì vậy, cô giáo Hạ đã đến tận nhà học sinh đó, hy vọng cha mẹ cô bé có thể thay đổi ý định. Thực ra, tính học phí tại trường tiểu học quân khu không đáng bao nhiêu. Trường xây dựng bởi quân đội, tiền lương giáo viên được trả bởi quân đội và sở giáo dục địa phương, cho nên học phí được giảm xuống mức thấp nhất. Trên đảo Bình Xuyên chỉ có hai đại đội, một đại đội nông nghiệp và một đội thủy sản. Đội nông nghiệp không chỉ trồng trọt mà kết hợp việc đánh bắt cá. Cá đánh bắt được cung cấp cho quân đội và gia đình trong khu, nhưng cũng sản xuất thành cá khô để cung cấp ở các trạm thu mua. Đội thủy sản thì không cần nhắc đến, ngoài thu nhập từ việc đánh bắt cá, họ còn một nhà máy chế biến dầu. Các thành viên của các đại đội trên đảo chỉ cần chăm chỉ làm ăn, cuộc sống của họ không quá khó khăn. Mỗi học kỳ chỉ mất hơn một đồng để đóng học phí cho con, không đến nỗi không thể trả được. Việc nói không có tiền nên không cho con đi học, thực tế là họ cho rằng không cần thiết cho cô bé đi học và họ không muốn tiêu xài xu nào cho cô bé. Không, phụ huynh của học sinh này đáng hận hơn, cô bé là học sinh ngoan, tính cách dễ bảo, thành tích trong năm học luôn nằm trong top 5 của cả lớp. Cô giáo Hạ không bao giờ muốn cuộc đời cô bé vì chuyện này mà lỡ dở, nên khi thấy phụ huynh quyết định bắt con nghỉ học, cô đề nghị tài trợ cho cô bé đến lớp đi học tiếp. Nhưng phụ huynh vẫn không đồng ý, cho rằng con gái họ phải ở nhà chăm sóc em trai và em gái, người làm cha mẹ như họ có thể an tâm làm việc để kiếm thêm tiền. Cha mẹ cô bé cũng để cho con gái họ đi theo những đứa trẻ lớn trong đội đánh cá. Mặc dù cấp trên đã quy định không được phép bám biển, nhưng chỉ có thể kiểm soát bởi người lớn, làm sao quản lý được trẻ con, họ cũng không thể bắt trẻ em đi lao động cải tạo. Nếu có mâu thuẫn, chỉ cần đánh đứa bé một trận, dù là đánh thật hay đánh giả, cũng chỉ có thể là chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, gia đình có nguồn thu nhập, làm ăn ổn định không mất mát gì. Họ không chỉ không muốn bỏ tiền ra cho con gái mà còn muốn con gái bắt đầu kiếm tiền từ bây giờ. Dù sao, con gái sẽ lấy chồng, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, học nhiều để làm gì. Cô giáo Hạ không thể thuyết phục được phụ huynh, chỉ có thể bất lực quay trở về. Khi đi về, cô nhận ra rằng cô bé kia đang đi theo sau mình. Cô giáo Hạ gọi học sinh đến bên cạnh, nhắc nhở cô bé dù rằng tương lai có ra sao cũng không được từ bỏ việc học. Cô bé đã khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, chỉ biết gật đầu. Nhưng sau khi hai người chia tay, cô bé không thể nhìn được gọi to cô giáo Hạ, sau đấy cúi đầu chào cô từ đằng xa. Cô giáo Hạ đang cố nén nước mắt vào trong, bỗng không kiềm chế được nữa. Khi cô đi vào cửa khu tập thể, Một bà vợ quần nhận đang ngồi trên ghế dài trước cổng, nhìn đôi mắt đỏ hồng của cô, hỏi cụ xảy ra chuyện gì. Cụ Giao Hạ đang rất giận nên đã kể về tình hình gia đình của học sinh đấy. Các quần tẩu nghe xong cảm thấy tiếc nuối, nhưng không ai chỉ trích phụ huynh của học sinh đó. Rất nhiều trong số họ trải qua trường hợp tương tự, cùng lắm họ sẽ về nhà nói với con họ rằng chúng mày thật may mắn biết bao khi vẫn được đi học. Và thế là việc một học sinh lớp 3 bị ép bỏ học đã nhanh chóng lan truyền. Ngay từ ngày đầu tiên của năm học, Hạ Diễm đã biết rằng trong lớp thiếu hai người, nhưng vì bạn học sinh nam kia cũng sống trong đại viện nên họ biết rằng cậu bé đã chuyển trường. Đám trẻ cũng nghĩ rằng bạn nữ kia đã chuyển trường, không ngờ rằng cô bé đã thôi học. Cho đến khi nghe phụ huynh kể lại, lũ trẻ mới biết cô bé đó không cần được đi học nữa. Những đứa trẻ chỉ mới 7-8 tuổi chưa hiểu hết sự việc, từ gì rất ngây thơ khi nghe nói rằng bạn học cùng lớp không đi học nữa. Phản ứng đầu tiên của bọn chúng không phải là tiếc nuối mà là ngưỡng mộ. Chúng tưởng tượng rằng sau khi không đi học nữa, cô bé ngày nào cũng được rong chơi. Hạ Diễm cũng không ngoại lệ. Khi nói về câu chuyện của bạn học cùng lớp bỏ học, giọng điệu của cậu bé không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Trước khi năm học mới bắt đầu, Hạ Diễm đã buồn rầu than thở. Lúc ấy Tô Đình đưa ra cho cậu hai lựa chọn: một, đi học như các bạn đồng trang lứa; hai là học giỏi nhảy lớp rồi như các thiên tài. Hạ Diễm chọn phương án đầu tiên, nhưng hiện tại cậu nhận ra rằng bản thân mình có thể lựa chọn phương án thứ ba. Tô Đình sau khi nhận thấy Hạ Diễm tỏ ra vô cùng hứng thú, cô cảm thấy rằng thằng bé này chưa trải qua những khó khăn trong cuộc sống, còn đang định hỏi nó có biết những người không muốn đi học, bị bỏ học phải làm những gì không. Lên tiếng đã nghe thấy tiếng của Hạ Đồng Xuyên hỏi: tại sao không chịu khó đọc sách mà lại mang tư tưởng muốn bỏ học? Trong lòng Hạ Diễm thì có suy nghĩ nhưng không ngốc, cậu không biểu hiện chỉ ngượng ngùng xoáng xính đáp: con cũng không nghĩ quá nhiều. Như vậy là con nghĩ. Hạ Đồng Xuyên trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu hỏi Tô Đình: ngày mai em đến trường giúp thằng bé xin nghỉ một tuần đi. Anh muốn xin nghỉ cho nó một tuần thật sao? Tô Đình đoán được Hạ Đồng Xuyên muốn để Hạ Diễm trải nghiệm cuộc sống khó khăn, nhưng cô cảm thấy Hạ Diễm từ khi sinh ra không thiếu thứ gì, chắc chắn không chịu nổi quá 3 ngày, nên cô nghĩ không cần xin nghỉ lâu vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Nhưng Hạ Đồng Xuyên lại cảm thấy nếu muốn cho Hạ Diễm trải nghiệm khó khăn thì khoảng thời gian như vậy cũng hợp lý. Anh nói: trong một tuần này còn giống như bạn đã bỏ học, sau khi về nhà muốn làm gì thì làm. Nếu có thể chịu đựng được mà không thay đổi ý định ban đầu, ba sẽ cho con nghỉ học. Nhưng khi con đồng ý thì phải hoàn thành trọn vẹn một tuần, không được phép thiếu dù chỉ 1-2 giây. Con đồng ý không? Hạ Diễm hơi đồng lòng nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại: Trần Quyên Quyên ở nhà phải làm việc gì? Trần Quyên Quyên chính là nữ sinh bị bắt bỏ học. Giặt giũ quần áo, nấu cơm, chăn gà nuôi vịt, chăm sóc các em nhỏ. Tô Đình nói đến đây dừng lại làm vẻ mặt tự hỏi: à đúng rồi, còn phải đi kiếm tiền nữa. Hạ Diễm lại thầm nghĩ, nhà họ không có gà cũng không có vịt nên cậu chắc chắn sẽ không phải làm việc này. Cậu cũng không có em trai, chỉ có em gái, bình thường ở nhà chơi cùng em gái có lẽ sẽ không có chuyện gì cả. Còn giặt quần áo và nấu cơm, cậu đã từng giặt quần áo mặc dù chỉ là của bản thân. Việc nấu cơm nhà cậu bình thường do ba làm, nếu ba không nấu vẫn có thể đi ăn ở ngoài canteen. Hạ Diễm hỏi: bây giờ con kiếm tiền bằng cách nào? Cậu cảm thấy đây là chuyện khó khăn nhất. Hạ Đồng Xuyên cũng không có ý tưởng tốt cho chuyện này. Phần lớn người trên đảo có thể giả vờ không biết, theo con trai mình ra biển đánh bắt hải sản, nhưng anh là công chức cho nên không thể lựa chọn học theo. Tô Đình đã rất nhanh nghĩ ra biện pháp: mẹ hỏi chị Lý một chút, có thể trạm cung ứng hải sản sẽ cần người giúp. Chị Lý chính là Lý Quế Phương, cô ấy sau khi từ quê trở lên đã đến trạm cung ứng hải sản tìm việc chuyên môn mổ cá. Công việc này tiền lương không cao, chỉ vì làm vào buổi sáng, mổ cá luôn phải chịu mùi tanh nồng mà cũng rất mệt, nên không nhiều người nguyện ý làm công việc này. Cô ấy đi làm được khoảng thời gian dài cũng đã đứng vững gót chân. Nhờ cô nói với giám đốc một tiếng, có lẽ sẽ không khó để Hạ Diễm được vào làm. Dù sao mục đích của bọn họ chỉ để cho Hạ Diễm trải nghiệm cuộc sống khó khăn chứ không phải kiếm tiền, cho nên dù làm không công cho người ta thì vẫn được. Hạ Đồng Xuyên cũng thấy công việc này tốt, đủ vất vả, rất phù hợp để dạy dỗ thằng bé không biết trời cao đất dài. Anh hỏi: con cảm thấy thế nào? Hạ Diễm trước giờ không có khái niệm đi làm, cho nên không thấy công việc tại trạm cung ứng hải sản rất vất vả, còn tốt ra vẻ mong chờ mà hỏi lại: ngày mai con không đi học thật sao? Tô Định và Hà Đông Xuyên nhìn nhau, sau đấy nói với Hà Diễm. Đúng vậy, mẹ sẽ giúp con xin nghỉ. Nhưng sáng mai con phải chuẩn bị bữa sáng, quét nhà, dọn vệ sinh sạch sẽ. À, con phải nhóm bếp và mua đồ ăn. Ngày đầu tiên, Hà Đông Xuyên không định để Hà Diễm làm những việc quá nặng, nếu không sẽ dọa nó không còn dám tiếp tục. Đối với những tên chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, giống như Hà Diễm, không chỉ dạy dỗ ngay lập tức, vì dù sao bị mắng không có ý định, nhưng chắc chắn dần dần suy nghĩ sẽ trở về lõi cũ. Cho nên, Hà Đông Xuyên muốn dùng cách nước ấm nấu ớt xanh từng chút tăng công việc của Hà Diễm lên, làm cho nó nghĩ rằng sẽ từ bỏ luôn, nhưng cảm giác đã cố gắng lâu như vậy mà từ bỏ, thật quá đáng tiếc, phải tiếp tục làm. Để cuối cùng, Hà Diễm sẽ phát hiện, cứ kiên trì như vậy không có hy vọng, bởi vì nếu cậu bỏ học trong tương lai một năm, thậm chí là 10 năm sau, cậu đều phải làm những việc thế này. Có sự đối lập, cậu mới biết mỗi ngày được đi học, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghe xong những tính toán của Hà Đồng Xuyên, Tô Định cảm khái không thôi. Anh thật sự quá âm hiểm mà. Cô cảm thấy ý tưởng của mình không thể so sánh với anh. Cô chỉ muốn làm cách để cho Hà Diễm chịu cực khổ, quên đi ý định bỏ học. Không nghĩ tới, anh còn không để đường quay lại cho cậu bé. Cô cảm thấy với tính cách của Hà Diễm sẽ không chịu được thời gian dài từ bỏ giữa đường. Nhưng Hà Đồng Xuyên có lẽ sẽ có cách làm cho Hà Diễm trải qua đầy đủ một tuần. Trong lòng Tô Định yên lặng thắp nến cho Hà Diễm. Âm hiểm gì chứ, anh chỉ dựa vào tính cách của thằng bé rồi suy nghĩ một kế hoạch nhỏ. Hơn nữa, nếu không phải nó quá không đáng tin, anh lo lắng nhiều vậy để làm gì? Hà Đông Xuyên rất không hài lòng với cách nói của Tô Định, sau đấy bóp lấy eo cụ tự biên tự diễn. Phải nói là anh toàn tâm toàn ý tính toán vì con, nhiều lắm là vận dụng một ít mưu lược và chỉ số thông minh. Tô Định nghe anh nói thế, cười đến mức quên cả việc né tránh nụ hôn của anh. Cô đưa tay véo véo vào mặt Hà Đông Xuyên. Để em xem xét một chút, rốt cuộc da mặt anh dài đến mức nào. Anh là người ăn ngay nói thẳng, nên da mặt mỏng là chuyện đương nhiên. Có phải em nên xin lỗi anh khi chỉ mới đón mò đã kết luận vội vàng anh như vậy? Hà Đông Xuyên nói xong ngay lập tức đổi ý. Nhưng nể tình em là vợ anh nên anh tha thứ cho em, nhưng đổi lại em phải khen ngợi. Tô Đình có chút cạn lời. Cô cảm thấy Hà Đông Xuyên luyên thuyên nãy giờ chỉ để có cái cớ để nói câu cuối cùng. Anh chống tài nhìn chằm chằm vào cô vài giây, sau một hồi thấy cô không có ý định mở miệng, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô mấy cái, sau đấy lại thúc giục. Nhanh nào, em thấy anh quá khác người, ai đời đi ép người khác phải khen mình. Anh... Tô Đình dần dỗi gàn giọng. Anh cũng bất lực lắm nha. Hà Đông Xuyên thở dài. Vợ anh là người không bao giờ chịu chủ động, anh cũng không thể cứ mãi thương theo cô ấy như vậy. Chỉ phải đành dùng cách khác thôi, chứ anh biết sao đây. Cô ấy nào? Hà Đông Xuyên nghe thấy ngừng hôn, bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Thì ra em thích cái này hả? Tô Định bỗng chốc cảm thấy ghét sự thông minh của mình, bởi vì ở kiếp trước cô đọc qua rất nhiều sách khác nhau, nên khi nghe anh nói đã hiểu ngài ý anh muốn thế nào. Đột nhiên cô thấy cổ họng của mình bắt đầu nóng, lập tức lấy tay che mặt. Ai thèm thích mấy thứ đó, anh là đồ điểu cán. Hà Đồng Xuyên quen Tô Đình đã lâu, cũng biết cô sẽ thường nói một vài từ kỳ quái, nhưng dù là từ kỳ quái nhưng ý nghĩa khá rõ ràng. Không cần hỏi anh cũng biết Tô Đình đang nghĩ gì trong đầu. Anh vừa nói gì vậy nhỉ? À, thì ra em thích cái này. Mấy lời này không hay sao? Đồng chí Tô nói anh điệu cán sao? Tô Đình có chút cạn lời. Thấy cô không lên tiếng, Hà Đồng Xuyên bắt đầu đổi giọng. Nhưng mà không sao đâu, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Anh sẵn sàng nhận tội để chứng minh rằng em không nghĩ vậy. Xem ra anh chỉ có thể làm như vậy để giúp em chứng tỏ bản thân mình là người trong sạch. Sau khi nói xong những lời thể hiện bản thân là người đàng hoàng, Hà Đông Xuyên đưa tay thâu vào trong vạt áo của Tô Đình. Anh nhẹ nhàng vén áo của cô lên từng chút một, cho đến khi lộ vòng eo mảnh khảnh của cô. Anh có ý định muốn dùng hành động để chứng minh bản thân cô là người trong sáng, còn anh mới là người có suy nghĩ không đứng đắn. Tô Đình nhìn vậy đã quá đủ. Cô cảm thấy những tên đàn ông lúc bình thường ra vẻ nghiêm túc như đóa hoa lại là người không biết xấu hổ. Thật giống chó mà, ví như Hà Đông Xuyên chẳng hạn. Nhưng cô không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, vì bàn tay thô ráp của anh dường như đã nóng đến mức sắp bốc cháy. Mỗi lần anh lướt qua chỗ nào trên cơ thể cũng đều khiến nhiệt độ trên người cô tăng đến mức Tô Đình cảm thấy bản thân đang bị đốt cháy. Điều này khiến cho cô ôm chặt lấy Hà Đông Xuyên, bởi vì cô cảm thấy Chỉ có duy nhất người đàn ông này mới có thể kéo cô ra khỏi ngọn lửa đang lan tràn khắp cơ thể mình. Nhưng người đàn ông ấy vô cùng tham lam, được đà lấn tới. Anh tranh thủ thời gian lợi dụng đòi hỏi thêm nhiều hơn từ cô. Cho đến khi cảm giác nóng bức vừa lắng xuống, thì Tô Định bị Hạ Đồng Xuyên cắn nhẹ vào tai, nhẹ giọng nhắc nhở. Em không cảm thấy bản thân mình vừa quên chuyện gì sao? Tô Định có hơi mệt người, đầu óc không kịp tiêu hóa những lời anh vừa nói, anh nhẹ nhàng hỏi. Chuyện gì cơ? Em còn chưa khen anh đấy. Khen anh gì cơ? Khen ngợi anh thông minh chứ còn gì. Hạ Đồng Xuyên vừa dứt lời, dùng mọi hành động, sau đó ghé sát vào tai cô, bày ra giọng điệu đầy sự dụ dỗ. Đương nhiên, nếu em muốn khen anh nhiều hơn thì cũng được đấy. Tô Định cảm thấy nhột nên không ngừng né tránh nụ hôn của anh. Nghe thấy anh nói thế, ngay lập tức bị lời nói của anh chọc cười. Em chưa hề muốn khen anh câu nào cả. Nhưng mà lời cô nói vô tình động đến vải ngược của anh, giọng điệu của anh dần dần trầm xuống. Anh không giỏi hả? Nếu là Hà Đông Xuyên, đương nhiên chỗ nào cũng tốt. Dù sao anh cũng là cha của nam chính Long Ngạo Thiên, mà tác giả chắc chắn không khiến anh bị thiệt. Nhưng vì anh quá nổi bật nên nếu hiện tại còn khen anh nữa thì sẽ nguy hiểm hơn. Hơn nữa đây còn là vấn đề khá nguy hiểm. Nếu như cô khen anh giỏi, anh bắt đầu thích thú, rồi lỡ như anh lại bắt cô ngồi kể xem anh giỏi ở nơi nào thì biết làm sao đây. Để bản thân có thể nghỉ ngơi sớm, cô quyết định giữ kín mồm. Nhưng sự thật đã vả vào mặt cô. Nếu như cô cứ tiếp tục im lặng và không trả lời câu hỏi của anh cho rằng cô đang suy nghĩ anh không tốt. Đàn ông không thể nói không tốt, vì để chứng minh bản thân mình, Hạ Đồng Xuyên kéo Tô Đình làm một lần lại một lần nữa, trong lúc đó vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh tốt không nào? Tô Đình không chịu nổi nữa nên đành xin tha. Anh tốt, anh giỏi, anh đại nhất. Hạ Đồng Xuyên nghe vậy cảm thấy rất sảng khoái. Bình thường khi Hạ Đồng Xuyên thức dậy, anh sẽ rón rén đi ra ngoài, không làm phiền những người đang ngủ trong nhà. Nhưng hôm nay sau khi anh rửa mặt xong, thay quần áo, anh đã đẩy cửa phòng ngủ thứ hai, sau đó đi vào vỗ vai của Hạ Diễm. Trong kỳ nghỉ hè, ngày nào Hạ Diễm cũng ngủ đến 7-8 giờ. Sau khi đi học trở lại, cậu không thể điều chỉnh đồng hồ sinh học, mỗi ngày chỉ có thể ngủ đến hơn 6 giờ. Nhưng hiện tại chưa đến 6 giờ, cậu thật sự không thể mở mắt ra được, đưa tay vẫy vẫy mạnh, đánh gãy bàn tay đang quấy rối. Sau đó cậu trở mình, quay người vào tường để ngủ tiếp. Nhưng Hạ Đồng Xuyên không có ý định dừng lại, đã nhìn thấy cậu tìm tư thế ngủ thoải mái, tiếp tục vỗ lưng cậu. Hạ Diễm dần dần trở nên kích động, do ngủ không đủ giấc, cuối cùng không nhịn được trở mình ngồi dậy, ngẩng đầu lớn tiếng hỏi. Bà đang làm gì vậy? Dậy rồi đi làm việc. Hạ Đồng Xuyên nghiêm mặt lại nhắc nhở. Hôm qua con đồng ý rồi mà, từ hôm nay trở đi con bắt đầu làm việc. Cuối cùng Hạ Diễm cũng tỉnh táo, nhớ đến chuyện của hôm qua, trong lòng cậu mất đi sức lực. Trong lúc vô tình cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thật sự làm cậu ý thức được hiện tại vẫn còn rất sớm. Lòng tự tin của cậu dâng lên nói. Bình thường mẹ của con sẽ ngủ đến hừng đông mới tỉnh dậy, bây giờ còn chưa sáng mà. Hiện tại còn chưa đến 6 giờ, những tia nắng ban mai ở bên ngoài mới bắt đầu chiếu rọi, kéo rèm cửa ra, ánh sáng có chút tối tăm, nhìn thấy bầu trời vẫn còn rất sớm. Hạ Diêm cảm thấy bản thân có thể ngủ thêm chút nữa. Lý lẽ của Hạ Đồng Xuyên đang hùng hồn hơn. Mẹ của con là mẹ của con, bản thân con là bản thân con, mẹ của con có thể ngủ đến 7-8 giờ, điều đó không có nghĩa con có thể. Tại sao chứ? Trương Tà không phải nói rồi sao? Trong một tuần này, bạn học của con ở nhà làm những thứ gì, con sẽ làm những thứ ấy. Vào giờ phút này, chắc chắn bạn học của con đã thức dậy. Hạ Diễm không tin điều đó. Bạn học của con thức dậy sớm như vậy sao? Mặc dù Hạ Đồng Xuyên không quan Trần Quyên Quyên, cũng chẳng biết mấy giờ cô bé thức dậy, nhưng Hạ Diễm cũng chẳng thể đến nhà cô bé để xác nhận được, cho nên anh chẳng chột dạ chút nào mà nói thẳng. Con nghĩ rằng những người bạn học của con sẽ sống thoải mái giống như con sao? Hạ Diễm không hiểu những lời này, bị ba mình lừa dối, cậu mím môi suy nghĩ rồi lại nói. Nhưng trời vẫn chưa sáng mà, con cũng chẳng thể đi lấy sữa bò đi mua bữa sáng bây giờ. Vậy con đi quét dọn, lau bàn nha. Hạ Đồng Xuyên đứng thẳng dậy, anh chợt nhớ ra điều gì lên một tiếng. À, con còn phải giặt quần áo nữa, quần áo của bà Thái tối qua vẫn chưa giặt đấy, để lại cho con giặt đấy. Hạ Diễm lại hét lên, đó là quần áo ngày hôm qua cơ mà, bà chơi xấu. Ngày hôm qua quần áo chưa có giặt, giữ lại cho hôm nay. Đây là việc nhà của con đồng ý với bà là làm trong một tuần. Không lẽ còn chưa bắt đầu con muốn bỏ cuộc?